Chương 1860, chém đầu. Khí lực cường đại khiến Sở Mộ có lực lượng kinh người, lực phòng ngự siêu khủng, thể lực, sức chịu đựng, khả năng phục hồi rất kinh người. Dù vậy Sở Mộ vẫn thấy mệt mỏi, chiến đấu không ngừng, như không có điểm dừng. Sở Mộ phát hiện trên tảng đá to phía xa có con luyện thú hình sói to lớn, màu lông đen bóng, thể hình khổng lồ hơn, trông cường mạnh mẽ, chắc là đầu đàn luyện thú hình sói. Có hai cách, một là giết ra trùng vây nhanh chóng rời đi, nhưng chắc chắn bầy luyện thú hình sói sẽ rượt theo. Cách thứ hai tốt hơn, đó là giết đầu đàn của luyện thú hình sói, đầu đàn bị giết thì chúng như rắn mất đầu. Theo tập tính của bầy luyện thú hình sói chắc sẽ chọn đầu đàn mới, khi đó Sở Mộ an toàn. Nhưng từ đây đến chỗ con đầu đàn cách xa vài trăm thước, khoảng cách này không là gì với Sở Mộ, vấn đề là trước mặt hắn có mấy trăm con luyện thú hình sói, sau khi giết hết thì luyện thú hình sói bên cạnh sẽ không ngừng ùa tới vây công hắn. Vài trăm thước vào phút này tựa như lạch trời. Phập, Sở Mộ không kịp né sau lưng lại bị một con luyện thú hình sói trung cấp cào rách, máu phun ra. Lực lượng sức sống dồi dào của căn nguyên mộc chi tướng nhanh chóng phủ lên, khiến vết thương khép lại ngay. Càng nguy hiểm Sở Mộ càng bình tĩnh, hắn dần tiến vào trạng thái kỳ lạ, dường như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, tầm mắt sắc bén vô cùng, thính lực tăng theo cấp số nhân, theo dõi mọi gió thổi cỏ lay. Tuyệt đối kiểm soát tất cả của bản thân là thị kiếm, thính kiếm, xúc kiếm, trong khoảnh khắc này Sở Mộ kỳ dị sử dụng cùng lúc, hơn nữa ba thứ không quấy rầy nhau. Tiến vào trạng thái này chỉ là tình cờ, nếu không nhờ lúc trên chú kiếm tinh vì trời mưa to Sở Mộ tiến vào trạng thái kỳ lạ, khiến tinh khí thần đột phá cực hạn nâng lên tầm cao mới thì lúc này đối diện nguy hiểm sinh tử, Sở Mộ không cách nào tiến vào loại trạng thái này. Trong tình huống bình thường không thể thi triển thị kiếm, thính kiếm, xúc kiếm cùng lúc vì sẽ quấy rầy nhau, nên mỗi lần Sở Mộ chỉ chọn một trong ba thứ. Không ngờ lần này sử dụng ba thứ cùng lúc và không quấy rầy nhau. Quỹ tích hành động của từng con luyện thú hình sói đều bị Sở Mộ bắt giữ, kiếm trong hai tay lấp lóe kiếm quang, hoặc ngăn cản công kích hoặc giết chết. Dường như thi triển thốn bộ đã đột phá đến cảnh giới mới, trong tấc đất né tránh móng vuốt bén của các con lang thú khiến công kích bị hụt. Song kiếm múa may, từng nhát cắm phập vào thịt, kiếm quang lấp lóe trong khoảnh khắc mấy con lang thú bị giết, đầu bay lên. Sở Mộ chỉ kiếm vào lang thú đầu đàn gần đó, hơi thở cường đại dâng lên từ xa tỏa định nó. Đây là khiêu khích, là khiêu chiến. Luyện thú càng cao cấp càng có trí tuệ, lang thú đầu đàn tuy là luyện thú trung cấp nhưng thuộc loại tinh anh, mạnh hơn luyện thú trung cấp bình thường. Dù đối mặt kiếm vương cửu tinh bình thường thì lang thú đầu đàn đủ sức chiến một trận. Nó làm đầu đàn của lang thú, có tôn nghiêm, kiêu hãnh của mình. Đối diện Sở Mộ khiêu chiến, lang thú đầu đàn phát ra tiếng gầm gừ, bầy lang thú vây công hắn lập tức tản ra xa. Lang thú đằng trước Sở Mộ tự động tách ra nhường đường như nghênh tiếp vương giả. Lang thú đầu đàn nhảy xuống tảng đá to, tứ chi từng bước đi hướng Sở Mộ, bước đi không nhanh không chậm, dường như có quy luật nào đó, sơ sẩy một cái sẽ bị mê hoặc. Nhìn như không nhanh không chậm nhưng thật ra lang thú đầu đàn lao vọt đi, khoảng cách vài trăm thước bị vượt qua trong hai giây. Gió tanh ập vào mặt, tia sáng lạnh vụt qua trước mắt Sở Mộ, vài tia sáng nhạt sắc bén xé rách không khí cào vào cổ Sở Mộ như muốn xé rách cổ hắn ra. Vào khoảnh khắc cực kỳ nguy hiểm Sở Mộ lắp người, thi triển thốn bộ. Trong tấc đất Sở Mộ né vuốt bén của lang thú đầu đàn trong đường tơ kẽ tóc, lướt qua sát gò má hắn. Lang thú đầu đàn có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Một móng vuốt bén khác nháy mắt chặn lại kiếm phong của Sở Mộ và thuận thế đánh trả. Lang thú đầu đàn có thể trở thành lang thú tinh anh đã trải qua đánh nhau sống chết nhiều lần, dù trí tuệ không quá cao nhưng bản năng của nó cực kỳ đáng sợ, xa giữ tìm lành. Móng vuốt, miệng, cái đuôi đều được sử dụng như vũ khí chiến đấu. Lang thú khác bao vây xung quanh để ngừa Sở Mộ chạy trốn. Tay cầm song kiếm, Sở Mộ tiến vào trạng thái kỳ lạ, kiểm soát cơ thể đến mức độ tuyệt đối, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ ràng. Mỗi đòn công kích của lang thú đầu đàn tuy cực kỳ sắc bén nhưng Sở Mộ đều né tránh hết và còn đánh trả. Sở Mộ bị nội, ngoại thương rất nặng nên chỉ còn một phần thực lực, không thể giết lang thú đầu đàn nhanh được. Nhưng càng chiến đấu lực lượng sự sống căn nguyên mộc chi tướng chữa lành vết thương, phục hồi thể lực khiến thực lực của hắn từ từ lấy lại. Tuy lang thú đầu đàn rất mạnh nhưng tạo áp lực nhỏ hơn so với lang thú vô cùng vô tận cắn xé, Sở Mộ phục hồi càng nhanh. Không lâu sau Sở Mộ cảm giác vết thương đã lành hơn phân nửa. Sở Mộ tự nhủ thầm, đừng gấp, tiếp tục chiến đấu trở lành vết thương, thực lực hoàn toàn phục hồi rồi mới giết lang thú đầu đàn. Trong trạng thái kỳ lạ Sở Mộ vẫn có tư duy rõ ràng. Tuy giết lang thú đầu đàn sẽ khiến lang thú rơi vào hỗn loạn, không rảnh quan tâm Sở Mộ nhưng vết thương chưa lành làm hắn bất an. Sở Mộ không biết sau khi chạy thoát khỏi đây có gặp nguy hiểm nào khác không. Thời gian chậm rãi trôi, chiến đấu giữa Sở Mộ và lang thú đầu đàn càng đến hồi gay cấn. Sở Mộ ứng đôi ngày càng nhẹ nhàng. Lang thú đầu đàn dốc hết sức ra vẫn không thể làm gì Sở Mộ được, nó không có trí thông minh cao nhưng dường như hiểu ra cái gì, càng tức giận hơn. Lang thú đầu đàn tức giận đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tàn nhẫn và lửa giận, thể hình trướng to một vòng, lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng vẫn không thể làm gì Sở Mộ, hai móng vuốt bén liên tục vung ra, các móng vuốt tràn ngập quanh thân Sở Mộ, chỉ giây lát hắn né hết. Vết thương trên người đều khép lại, nội thương lành chậm hơn ngoại thương nhưng đã khỏe được 7, 8 phần, qua một lúc nữa hắn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Vết thương lành khiến Sở Mộ cảm giác lực lượng không ngừng phục hồi. Lát sau vết thương khép, thực lực hoàn toàn lấy lại, Sở Mộ dứt khoát tay trái vung kiếm. Kiếm kình mạnh mẽ hất móng vuốt lang thú đầu đàn ra, tay phải đâm kiếm lên trên, lực thấu mũi kiếm chấn động nhanh, rót vào lực lượng mạnh mẽ trộn lẫn vào nhau xé rách lớp da cứng của lang thú đầu đàn. Xoẹt, như tiếng vải rách, bụng lang thú đầu đàn phun ra vòi máu. Chương 1861, cho ngươi thê thảm thượng. Lang thú đầu đàn bị thương càng tức giận hơn, nó mất hết lý trí, càng thêm điên cuồng. Nhưng đối diện nó là Sở Mộ đã hoàn toàn lấy lại thực lực. Trừ phi lang thú đầu đàn là luyện thú cao cấp, nếu không dù nó tinh anh cỡ nào vẫn chỉ là đẳng cấp luyện thú, cùng lắm sánh ngang một số luyện thú cao cấp. Kiếm ý đỉnh giai thần cấp phát ra, ý chí cực kỳ đáng sợ đè lên người lang thú đầu đàn khiến nó run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng lóe tia sợ hãi. Chỉ trong chớp mắt đã đủ, kiếm của Sở Mộ thế như trẻ che chém qua cổ lang thú đầu đàn, một cái đầu bay lên cao. Khoảnh khắc lang thú đầu đàn chết, bầy lang thú ngẩn ngơ. Sở Mộ thừa dịp đó vận dụng thân pháp lao nhanh tới trước thoát khỏi vòng vây. Vào phút Sở Mộ chạy đi, bầy lang thú phản ứng lại, phản ứng đầu tiên không phải báo thù mà gầm rú bi thương, dường như rất buồn vì cái chết của lang thú đầu đàn. Sau đó tiếng hú lạnh lót tràn ngập chiến ý, tiếp theo tất nhiên là các lang thú mạnh đánh nhau giành vị trí đầu đàn, Sở Mộ bị chúng lãng quên. Sở Mộ nhanh chóng rời đi, vận dụng lực lượng chấn động rũ bụi bẩn sau lưng rơi xuống, lấy trường bào trong không gian giới chỉ ra mặc vào. Trường bào này không phải bảo y mà chỉ là áo bình thường. Các bóng người như bước ra từ hư vô hắc ám, từng bước một, mỗi người mặc trường bào màu đen. Trên trường bào đầy hoa văn kỳ dị, xem kỹ sẽ thấy đó là ảo diệu nào đó khó giải thích, không xem hiểu, chỉ cảm thấy cao thâm khó dò. 13 người, tổng cộng 13 người. Một người khẽ quát, đi, đến thành thiết huyết, hàng thứ nhất trên thiết huyết bách chiến bia phải thuộc về minh thần tộc chúng ta. Lục ca yên tâm, lần này vẫn sẽ như trước kia, minh thần tộc chúng ta càn quét bách tộc. Chúng ta là thần tử của thần điện, trong tay chúng ta sẽ lại khiến uy danh minh thần tộc chiếu khắp bách tộc. Thì ra 13 người áo đen này là người của minh thần tộc, còn là thần tử của minh thần điện. Một góc khác thử luyện giới, nhóm người đứng trên mặt đất đột nhiên chui xuống đất mất hút. Gần 10 thiên yên tộc nhân cao to vạm vỡ tự hành động, trong khoảnh khắc xé nát các luyện thú cường đại xung quanh. Dù là luyện thú cao cấp cũng không ngăn được một kích của họ. Cánh chim màu tím bay lượn trên bầu trời để lại từng quỹ tích màu vàng nhạt, tích tắc biến mất phương xa. Thần tử của thần điện bách tộc, mỗi chủng tộc đều có thần điện, như nhân tộc thì có kiếm thần điện. Trong mỗi thần điện sẽ bồi dưỡng thần tử thường là sàn lọc từ một chủng tộc, hậu bối thiên tài vô cùng ưu tú. Được chọn làm thần tử không chỉ có thiên phú siêu cao, mỗi mặt đều vô cùng xuất sắc, có tài năng đặc biệt, là thiên tài tuyệt thế trong thiên tài, là tinh anh siêu cấp trong tinh anh. Bản thân có thiên phú hơn người, cộng thêm được chọn làm thần tử được thần điện hết sức bồi dưỡng, có các loại tài nguyên phong phú, tốc độ tiến bộ càng nhanh, căn cơ càng thực lực càng thêm kinh người, tiềm lực cũng càng cao thâm. Thử luyện giới mở ra, thần tử của mỗi chủng tộc đều vào, dĩ nhiên không phải tất cả. Thần tử không vào thử luyện giới đều có lý do riêng. Sở Mộ không biết thử luyện giới lớn đến mức nào, hắn chỉ không ngừng đi tới, gặp luyện thú thì rút kiếm giết, thấy kỳ chân dị bảo thì cố cướp lấy. Sở Mộ có một mục tiêu, đó là thành thiết huyết. Đến thành thiết huyết thì mới là tinh anh thật sự. Thành thiết huyết ở khu trung tâm thử luyện giới, đặc điểm của thử luyện giới là càng đi hướng trung tâm thì càng nguy hiểm hơn, luyện thú dày đặc hơn, cũng càng mạnh hơn, sơ sẩy một cái sẽ bị giết. Một số người vào thử luyện giới chỉ muốn tôi luyện, tìm báu vật ở vòng ngoài, chờ khi thử luyện giới đóng thì được đưa ra. Vì đi vùng trung tâm có lẽ có nhiều kỳ ngộ hơn nhưng mức độ nguy hiểm tăng gấp chục lần, trăm lần, thậm chí ngàn lần. Dọc đường đi Sở Mộ không ngừng gặp luyện thú, không tìm được nơi nào tạm an toàn cho hắn luyện hóa long tượng quả. Luyện hóa long tượng quả cần ít nhất vài ngày, dọc đường đi Sở Mộ không tìm thấy chỗ nào ở nửa ngày không bị công kích. Sau một lúc Sở Mộ gặp một đội khổng lồ, hơn 100 người, mỗi người đều là kiếm vương cửu tinh. Sở Mộ nhìn thấu có 8 người dẫn đầu đội hơn trăm kiếm vương này. 8 kiếm vương dẫn đầu mặc trường bào nhìn là biết chất liệu phi phàm, màu khác nhau nhưng kiểu thì giống hệt, hoa văn y như nhau, hiển nhiên cùng một người may. Sở Mộ rất ngạc nhiên vì tám kiếm vương mặc bảo y thánh cấp thượng phẩm, hơn nữa không phải loại bảo y thánh cấp thượng phẩm bình thường. Tám người này bề ngoài tuổi không quá lớn, khí chất khác biệt, cho Sở Mộ cảm giác không giống người bình thường, hạc trong bầy gà. Sở Mộ đoán tám kiếm vương xuất thân phi phàm, bối cảnh không giống bình thường. Bọn họ phát ra dao động hơi thở khiến Sở Mộ giật mình, đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên. Không sai, tám kiếm vương dẫn đầu là đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, tức là đỉnh kiếm vương cửu tinh, có người là tạo hóa cửu trọng thiên hậu kỳ, yếu nhất là tạo hóa cửu trọng thiên trung kỳ. Sở Mộ cảm nhận nguy hiểm rất lớn từ họ, dù hắn có bộc phát ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp chưa chắc đánh bại được ai trong tám người này. Thậm chí Sở Mộ chưa chắc là đối thủ của họ, dù có chọn tạo hóa cửu trọng thiên trung kỳ tu vi thấp nhất. Khi cảm giác này dâng lên thì Sở Mộ sửng sốt, giật nảy mình. Thoạt trông tu vi của Sở Mộ chỉ mới là tạo hóa ngũ trọng thiên, nhưng uy lực kiếm nguyên sánh bằng kiếm vương thất trọng thiên bình thường, khí lực cực kỳ mạnh mẽ đến đẳng cấp bát tinh trung kỳ. Kiếm ý, lực lượng quy tắc đến đỉnh giai thần cấp, còn lĩnh ngộ kiếm lực nhị cấp này nọ, không thể xem thực lực của hắn theo lẽ thường được. Dù là đỉnh kiếm vương cửu tinh như Thượng Quan Hoa, nếu không dùng thần trang mà chiến đấu sống chết với Sở Mộ hơn phân nửa sẽ chết dưới kiếm của hắn. Nhưng lúc này Sở Mộ cảm thấy mình không đánh lại tám kiếm vương kia, thậm chí là kiếm vương cửu tinh trung kỳ cũng không thể. Lần đầu tiên Sở Mộ có cảm giác này, trong lòng Sở Mộ bỗng dâng lên chiến ý mãnh liệt, hắn muốn đánh với đối phương một trận, xúc động dù biết mình không địch lại vẫn muốn chiến. Sở Mộ hít sâu dần xúc động xuống, kiếm vương cửu tinh trung kỳ chân mày hẹp dài trông thấy Sở Mộ, tùy ý hỏi. Người có một mình, đi thành thiết huyết, cảm giác như một người đi đường rất lâu, thời gian dài không có ai nói chuyện nên tự lẩm bẩm. Chương 1862, cho người thê thảm hạ. Sở Mộ gật đầu nói, chúng ta cũng đi thành thiết huyết, đi chung đi, như là mời nhưng không có thành ý, chỉ thuận miệng nói. Trong đội có đám người lộ ánh mắt hâm mộ, dường như được mời như thế là chuyện đáng mừng biết bao. Sở Mộ nói, không cần, Sở Mộ không biết những người này là ai, có thân phận, bối cảnh gì, nhưng mời không có thành ý nói lên đối phương không thật lòng muốn mời, chỉ thuận miệng. Không ngờ Sở Mộ từ chối khiến vài người tức giận, như thể hắn làm chuyện gì rất đáng giận. Ngươi là ai mà dám từ chối lời mời của cửu thần tử? Cửu thần tử mời ngươi là xem trọng ngươi, khẳng định ngươi, còn dám từ chối. Hãy báo tên, lai lịch của ngươi ra, kiếm vương ngũ tinh bình thường có thể đi vào thử luyện giới cũng xem như thiên tài, nhưng trước mặt tám vị thần tử thì thiên tài đến mấy cũng không đáng gì, còn dám từ chối. Sở Mộ hoàn toàn không ngờ hắn từ chối dẫn đến hậu quả như vậy, như bị mọi người chỉ trích. Cửu thần tử mở miệng nói, được rồi, có muốn hay không là tự do của hắn. Tiếng la ó ngừng bặt, nhưng vẫn có nhiều người trừng mắt Sở Mộ như muốn xông lên đập hắn một trận. Chắc hẳn công pháp ngươi tu luyện không giống bình thường, hay hoặc là ngươi là kiếm vương luyện thể, đủ tiêu chuẩn vào thử luyện giới. Cửu thần tử nhìn hướng Sở Mộ, thản nhiên nói, có lẽ ngươi là thiên tài, nhưng người vào thử luyện giới hầu hết đều là thiên tài. Ta cho ngươi lời khuyên, tốt nhất tôi luyện ở ngoài rìa thử luyện giới đi, nếu đến thành thiết huyết đối diện dị tộc thì chết thế nào cũng không biết. Thần tử khác nói, đi đi, một đám người tiếp tục đi tới. Kiếm vương cửu tinh đi ở cuối cùng lướt qua cạnh Sở Mộ, hung tợn trừng mắt hắn, cười gằn. Nghe lời cửu thần tử ngoan ngoãn tôi luyện ở vùng ngoài đi, nếu để ta thấy ngươi trong thành thiết huyết thì sẽ có kết cuộc rất thảm. Kiếm vương cửu tinh sơ kỳ để lại câu uy hiếp rồi cùng kiếm vương cửu tinh khác nhanh chóng rời đi. Sở Mộ nhếch môi cười. Không cãi lại, không e ngại gì, cũng không định đánh nhau vì không thích hợp. Đối phương đông người, hơn 100 người toàn là kiếm vương cửu tinh, dù không có thần tử gì đó thì Sở Mộ cũng không đánh lại. Huống chi còn có 8 thần tử cường đại thực lực mạnh hơn hắn. Sở Mộ cất bước tiếp tục tiến lên, hắn sẽ không vì một câu nói của cửu thần tử, lời uy hiếp của kiếm vương cửu tinh mà ở lại đây. Đích đến của Sở Mộ là thành thiết huyết, nơi ấy mới là chốn tụ tập của thiên tài bách tộc. Bất cứ người nào muốn đi mãi trên đường tu luyện đều sẽ không sợ hãi chiến đấu với thiên tài khác, vì chỉ có đánh nhau với cường giả mới tiến bộ hơn. Thần tử, Sở Mộ vừa đi vừa suy tư, chắc là thần tử của kiếm thần điện gì đó, tuy trong mắt không người nhưng thực lực đúng là rất đáng sợ. Thực lực tổng hợp của Sở Mộ rất mạnh, hơn nhiều đỉnh kiếm vương cửu tinh, không thể coi thường, hắn cũng có lòng tự hào của mình. Bây giờ lòng tự hào đụng phải người có kiêu ngạo càng cao, càng mạnh, thiên tài tuyệt đối không cho phép coi thường. Thần tử của kiếm thần điện. Sở Mộ có biết thần tử sẽ đến nhưng không ngờ bọn họ mạnh như vậy, chỉ một chút hơi thở đã làm hắn cảm giác nguy hiểm, giống như đối mặt long mãng ba đầu. Có lẽ thần tử mạnh còn hơn long mãng ba đầu. Sở Mộ lặp lại lần nữa, khóe môi cong lên. Thần tử, đó là nụ cười tràn ngập chiến ý, chỉ có đối thủ cường đại mới khiến Sở Mộ hưng phấn. Sở Mộ thì thào, có lẽ trong thành thiết huyết, ta sẽ chiến với các ngươi. Bây giờ Sở Mộ không bằng đối phương, không đánh lại người ta, có khiêu chiến cũng chỉ tự chuốc nhục. Nhưng đừng quên Sở Mộ có 13 trái long tượng quả, sau khi luyện hóa thì khí lực của hắn sẽ lên đến cửu tinh, lúc đó thực lực càng mạnh, còn ba kỳ quả cũng có tác dụng riêng. Cộng thêm dọc đường đi không chừng hắn sẽ tìm được kỳ chân dị bảo tăng cao thực lực, khiến hắn càng mạnh hơn nữa. Mây đen dày đặc, một mảnh đen kịt nặng nề như nguyên cục gạch che trời. Một tòa thành to lớn màu đỏ sậm đứng thẳng trên mặt đất màu nâu đen. Tuyên cổ trường tồn, thiết huyết bách chiến, nguy nga hùng hồn mà đơn độc trên cõi đời, không gì sánh bằng, là trung tâm của thiên địa, là tiêu điểm của thế giới. Bất cứ ai vừa nhìn thấy bóng đen tòa thành to lớn này sẽ bị chấn nhiếp, run rẩy, khó thể hình dung cảm giác trong lòng. Vô số người một đường trải qua khó khăn hiểm trở, gặp đầy dãy luyện thú đánh lén, qua nhiều cuộc chiến máu me vào sống ra chết, dùng thực lực mở con đường máu đi tới vùng trung tâm thử luyện giới. Khi bọn họ nhìn bóng đen tòa thành to lớn như ngọn núi Thái Cổ thì ngẩn ngơ. Thành thiết huyết, đây chính là thành thiết huyết sao? Từng tiếng thì thầm vang lên, mỗi người thẫn thờ, thần tử của bách tộc cũng sững sờ. Nói đến thì tổng thần điện của bách tộc rộng lớn hơn thành trì trước mắt, nhưng tòa thành này có hơi thở đặc biệt, hơi thở trải qua tang thương, trải qua vô số gió tanh mưa máu, hơi thở đặc biệt, thành thiết huyết bách chiến. Cho dù là cường giả thánh cấp đứng trước thành thiết huyết cũng sẽ giữ sự khiêm tốn, kính sợ nó. Thành thiết huyết là kiệt tác của thần bách tộc, là vùng đất trung tâm thử luyện giới, là nơi thiên tài thật sự của bách tộc giao phong suốt bao nhiêu lần thử luyện giới mở ra. Trên mảnh đất màu nâu đen nhuộm đầy máu, những thiên tài bách tộc đến thành thiết huyết đều có cảm giác hành hương, như đi hướng thánh địa. Nơi này nhuộm máu của tiên hiền, bọn họ kính sợ, cảm giác hào hùng dâng lên, tinh thần phấn khởi. Các thiên tài bách tộc đến từ mỗi hướng đi tới gần thành thiết huyết, vào trong thành. Vào thành thiết huyết rồi các thiên tài bách tộc lập tức đánh nhau, tranh giành khu vực trong thành, tự chiếm một góc. Những cuộc chiến trình diễn trong thành thiết huyết, mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên, ban ngày và đêm luân phiên, mưa to ảo ảo. Chớp mắt đã qua 7 ngày, một bóng người bay ra từ rừng rậm, đáp xuống đất, khi thấy bóng đen tòa thành to lớn trước mắt thì ngẩn ngơ. Nếu có người muốn giết Sở Mộ thì hiện tại là thời cơ đánh lén tốt nhất, tiếc rằng ai đến đây đều sẽ bị khí thế của thành thiết huyết chấn nhiếp. Qua một lúc lâu Sở Mộ mới tỉnh táo lại, phát ra tiếng kinh thán. Thành thiết huyết là kiến trúc độc đáo khiến người khắc sâu ấn tượng nhất trong các tòa thành Sở Mộ đã thấy. Không gì sánh bằng, Sở Mộ thầm nhủ, thành thiết huyết, ta đến đây. Sở Mộ nhấc chân tràn ngập kiên định bước nhanh đi hướng thành thiết huyết. Chương 1863, Bách chiến thành thiết huyết. Có thể thấy đường nét thành thiết huyết nhưng còn một quãng đường dài mới đến nơi, càng tới gần nó càng cảm nhận uy áp nó phát ra, uy áp khổng lồ, hơi thở thiết huyết. Đất dưới chân không ngừng toát ra từng đợt hơi thở lạnh giá, dao động âm lạnh. Nhìn như là màu nâu đen nhưng thật ra là máu đọng lại lâu ra màu này. Chúng thần đắp nặn thành thiết huyết có lịch sử dài lâu không gì bằng, có độc đáo không cách nào hình dung. Thành thiết huyết, nói là thành nhưng nó không có tường thành, bốn phương tám hướng từ chỗ nào cũng có thể vào phạm vi thành thiết huyết, tùy tiện rời đi. Đây là tòa thành không có đề phòng. Sở Mộ hít sâu, khí lạnh qua xoang mũi chui vào thân thể, chạy xuống phổi, lan tràn toàn thân. Sở Mộ dùng mình, nâng cao tinh thần. Đến bên rìa thành thiết huyết mơ hồ thấy bóng người lung lay, có tiếng ồn ào. Phạm vi thành thiết huyết rất lớn được chia làm hàng trăm khu vực đối ứng với bách tộc. Nhân tộc có khu vực riêng, phương hướng vừa lúc là hướng tế đàn nhân tộc trong thử luyện giới. Nếu kiếm giả nhân tộc không đi vòng đường khác sẽ không tiến vào khu vực của chủng tộc khác. Lỡ bước chân vào khu vực của chủng tộc khác sẽ có kết cuộc rất thảm. Trong thành thiết huyết không có quy định rõ ràng, thích đánh sao cũng được, muốn giết ai thì giết miễn là thực lực của ngươi cứng. Nhưng cùng tộc nếu không có thù hận gì lớn bình thường sẽ không đánh nhau, có điều nếu có mâu thuẫn thì chưa chắc. Nếu có thù thường gặp nhau hết sức đỏ mắt, sẽ rút kiếm ra. Kiếm vương ngũ tinh bình thường mà cũng đến thành thiết huyết, thoạt trông chỉ có một người. Sở Mộ vào khu vực nhân tộc trong thành thiết huyết khiến nhiều kiếm vương bất ngờ. Có người nói, có lẽ tên này tu luyện công pháp thần cấp, hoặc hắn là kiếm vương luyện thể. Tạo nghệ luyện thể của hắn ít nhất đến thất tinh. Bốn chữ công pháp thần cấp khiến vô số người trợn to mắt bắn ra tia sáng kinh người, giây sau tia sáng vụt tắt. Bọn họ hiểu công pháp thần cấp quý giá biết bao, có đầy dãy kiếm giả nhưng chỉ số ít người tu luyện công pháp thần cấp. Tuy công pháp thần cấp tốt nhưng đại biểu cho không dễ chọc. Dù sau lưng Sở Mộ không có thế lực khổng lồ, hắn chỉ may mắn có được công pháp thần cấp, nhưng có nhiều người như vậy, bất cứ tin tức gì đều sẽ bị tiết lộ, vời họa sát thân. Tất nhiên bọn họ không tin Sở Mộ luyện công pháp thần cấp. Họ càng nghiêng hướng giả thuyết hắn là kiếm vương luyện thể. Dù sao đẳng cấp luyện thể đến thất tinh cũng có thể vào thử luyện giới. Nhưng chỉ có đẳng cấp kiếm vương thất tinh mà một mình đơn độc thì không thể vào thành thiết huyết được, có thể tới đây thực lực đều không giống bình thường, không thể coi thường. Nhiều người hiểu một đạo lý rằng kiếm giả có gan độc hành, vượt qua vô số hung hiểm và sống sót, tay chân lành lặn thì thường rất đáng sợ. Sở Mộ đang đi chợt nghe tiếng gầm tràn ngập tức giận từ xa truyền đến. Là tiểu tử nhà ngươi, còn dám tới thành Thiết Huyết, chữ cuối cùng như vang bên tai Sở Mộ, sát khí cực kỳ sắc bén tỏa định, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm bén xé gió, kiếm quang âm lạnh rạch phá không trung chém tới. Nhát kiếm kèm theo quyết tâm tất sát, chất chứa tràn đầy tức giận chỉ muốn giết Sở Mộ. Khoảnh khắc kiếm chém, các kiếm vương phản ứng nhanh cùng lùi lại, bọn họ không muốn bị văng miệng. Các kiếm vương nhìn hướng Sở Mộ, chờ xem kiếm vương ngũ tinh độc hành này ứng đối thế nào. Đánh lén đột ngột làm Sở Mộ rợn tóc gáy, một kiếm tất sát. Sở Mộ phản ứng nhanh nhấc chân, thi triển thốn bộ, một tàn ảnh bị kiếm quang cực kỳ sắc bén cắt nát. Kiếm quang rung lên chém ngang, muốn chém đứt đầu Sở Mộ. Một kiếm này đã vượt xa phát huy bình thường, là nhát kiếm bộc phát 120 phần sức mạnh, trong khoảnh khắc biến đổi nhiều lần, từng đường kiếm lấy mạng. Sở Mộ cũng biến đổi vị trí nhiều lần, từ trận chiến với lang thú khiến thốn bộ lên đến tầng cao mới, hắn thi triển nó càng tự nhiên suôn sẻ, né tránh mỗi đường kiếm công kích lấy mạng. Bóng người xuất hiện trước mắt, đôi mắt tràn ngập thù hận hung ác nhìn Sở Mộ chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã sớm bị bằm nát thây. Ngũ tướng kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm cắt rách không khí trong suốt để lại kiếm quang mờ nhạt, kiếm quang chói mắt khiến người không kiềm được hít mắt lại. Như sấm sét giáng xuống, như bão tố ập đến, trong dông tố kiếm quang không có đường chống đỡ, kiếm chém tới trước mặt làm kiếm vương đánh lén Sở Mộ sợ tái mặt, đã không kịp né tránh. Phập, mọi người cảm giác cổ lạnh lẽo như có kiếm phong vô hình cắt qua cổ mình. Máu phun như suối, đầu bay lên cao lăn giữa không trung, rớt xuống đất lăn lông lốc mấy vòng mới ngừng lại, đôi mắt trợn to tràn đầy thù hận, kinh hoàng, không tin được. Giết người không được ngược lại bị giết, giết đối phương không làm Sở Mộ thấy khó chịu, hắn hất mũi kiếm móc không gian giới chỉ của đối phương lên, cất đi. Người này chỉ là một kiếm vương bát tinh nhưng thân phận của gã khiến Sở Mộ cau mày, vì hắn nhận ra đó là một trong các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Tức là đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông cũng đến thành Thiết Huyết, bọn họ có thù rất lớn với Sở Mộ, nếu đụng độ sẽ là cục diện không chết không ngừng. Sở Mộ cũng có sát ý với họ, nếu có cơ hội hắn tuyệt đối không tha cho đối phương. Nhưng Sở Mộ hiểu rằng đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông có thực lực không yếu. Một chọi một thì Sở Mộ không sợ, nhưng một địch nhiều người thì sống được đã là may. Nên ưu tiên tăng cao thực lực, chỉ có sức mạnh cao lên mới giải quyết được rắc rối. Trong thành Thiết Huyết có thể thoải mái đánh nhau, Sở Mộ vẫn không cách nào luyện hóa long tượng quả nâng cao thực lực. Phải tìm một hoàn cảnh nào an toàn mới được, may mắn lúc trước xây dựng thành Thiết Huyết các thần có suy xét đến vấn đề này. Trong khu vực mỗi tộc đều có phòng luyện công, chỉ cần trả cái giá tương ứng là được vào phòng tu luyện. Sở Mộ muốn đi phòng luyện công, trừ phòng luyện công ra trong khu vực mỗi tộc xây dựng dãy lầu, từng dãy san sát nhau cho thiên tài mỗi tộc cư ngụ. Sở Mộ bay nhanh đi phòng luyện công, các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông biết người bọn họ thù hận đã đến thành Thiết Huyết và còn giết một vị sư huynh đệ của họ, bọn họ rất tức giận, kéo nhau đi tìm Sở Mộ để giết hắn. Không lâu sau Sở Mộ đến một phòng luyện công, phòng xếp thành hàng ngang theo thứ tự, màu đỏ sậm toát ra lạnh lẽo dày nặng. Lúc này đám đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đã lao nhanh tới, dọc đường đi có người cung cấp tin tức chỗ Sở Mộ đến. Chương 1864, luyện hóa long tượng quả. Một thanh âm tràn ngập lửa giận từ đằng sau truyền đến. Đứng lại, sát khí sắc bén âm lạnh từ xa tỏa định Sở Mộ, bọn họ nhanh chóng đến gần, tiếng leng keng vang lên liên tiếp, các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đều rút kiếm ra. Thanh âm tràn đầy sát ý như bão tố ập đến, giây sau kiếm quang cực kỳ sắc bén hóa thành nước lũ bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy, mang theo sát ý kiên quyết dắt ngang không trung giết hướng Sở Mộ. Kiếm quang huyễn lệ, chiêu thức mê người hỗn hợp thành bão năng lượng. Dù là đỉnh kiếm vương cửu tinh đối diện công kích này cũng sẽ run sợ. Nhưng Sở Mộ đối diện mấy chục chiêu kiếm pháp mạnh mẽ công kích bỗng xoay người trước cửa phòng luyện công, nhìn các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, ung dung bước ra một bước xuyên qua bức tường như biết thuật xuyên tường, đi vào phòng luyện công. Mấy chục kiếm chiêu uy lực mạnh mẽ đánh vào vách tường, phòng luyện công không bị chảy xước chút nào. Thành Thiết Huyết là trung tâm thử luyện giới, cắm rễ trên mảnh đất này, được thử luyện giới chịu tải, kết nối với nhau, phá hoại thử luyện giới thì Thành Thiết Huyết cũng sẽ tan vỡ. Phòng luyện công nho nhỏ không chút bắt mắt trong lúc này toàn bộ hiện ra, nhưng phòng luyện công xây trên đất Thành Thiết Huyết, cắm rễ trên mảnh đất thử luyện giới, là một thể. Đừng nói mấy chục kiếm vương, dù là thấy chục kiếm thánh cường đại cũng không thể phá hoại một góc nào trong Thành Thiết Huyết. Một đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông tức giận nói, chết tiệt, bị hắn giành trước một bước tiến vào phòng luyện công rồi. Những người khác sắc mặt âm trầm, bọn họ ước gì lột da rút gân Sở Mộ ra để giải mối hận trong lòng. Bọn họ vốn lấy được ba kỳ quả nhưng vì Sở Mộ mới xảy ra ngoài ý muốn, chẳng những không được kỳ quả còn chết gần 10 sư huynh đệ, bây giờ còn một sư huynh đệ bị giết chết, tất cả đều là lỗi của kiếm vương ngũ tinh chết tiệt kia. Đây là thù máu, phải trả. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông trầm giọng nói, ở trong phòng luyện công một ngày phải mất 100 vạn nguyên đan hạ phẩm, chúng ta cứ canh chừng tại đây. Đúng vậy, ta không tin hắn có thể luôn ở trong phòng luyện công. 30 mấy đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đứng bên ngoài phòng luyện công hình thành một vòng vây, nếu Sở Mộ xuất hiện họ sẽ rút kiếm tấn công giết chết hắn. 36 người, mỗi người yếu nhất cũng cỡ kiếm vương bát tinh trung kỳ. Mỗi người toát ra dao động hơi thở kinh người, sát ý ngưng tụ xung quanh bốn phía rất kinh người, hấp dẫn nhiều kiếm vương đến. Có người hỏi nhỏ, chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết, bọn họ là đệ tử của Hắc Nhật Kiếm Tông, hình như đang chờ kẻ thù ra khỏi phòng luyện công. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông, vậy chẳng những là thuộc về thế lực cấp chúa tể Hắc Nhật tinh hệ. Ai xui vậy đi chọc vào họ, hình như là một người, còn là kiếm vương ngũ tinh. Cái gì, kiếm vương ngũ tinh đi chọc vào đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông? Ngươi giỡn với ta sao? Có người tò mò, có người khinh thường. Tranh đấu kiểu này chẳng là cái đinh gì so với tranh đấu cùng dị tộc. Sở Mộ đi vào phòng luyện công, cảm giác trong không gian giới chỉ thiếu 100 vạn nguyên đan hạ phẩm. Trước khi vào thử luyện giới đã thiếu 1.000 vạn nguyên đan hạ phẩm, sau khi Sở Mộ đi vào thử luyện giới giết một số kiếm vương xấu xa được nhiều nguyên đan hạ phẩm đủ cho hắn ở trong phòng luyện công 10, 20 ngày. Huống chi trừ nguyên đan hạ phẩm ra Sở Mộ còn nhiều nguyên đan trung phẩm, 10 vạn viên nguyên đan trung phẩm bằng 100 vạn viên nguyên đan hạ phẩm, đủ cho hắn tiêu hao. Không lo về vấn đề nguyên đan, Sở Mộ đặt chú ý vào việc tăng thực lực. Nhưng Sở Mộ không trực tiếp dùng long tượng quả luyện hóa mà lấy 3 kỳ quả ra trước. Từ khi lấy vào tay Sở Mộ không có thời gian rảnh quan sát kỹ. Quá trình lấy 3 kỳ quả có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu Sở Mộ không có khí lực mạnh mẽ thì không thể sống sót rời đi. Nhưng cuối cùng được 3 kỳ quả, Sở Mộ rất vui mừng. 3 kỳ quả màu đỏ, xanh, tím toát ra dao động hơi thở khác nhau, cầm trong tay cảm nhận lực lượng khác biệt. Nóng rực, nhẹ nhàng, cuồng bạo, lực lượng hỏa, phong, lôi. Quan sát kỹ thì thấy trên mỗi trái cây trừ màu khác nhau ra bề ngoài giống hệt, đều có hoa văn li ti nhìn như hỗn loạn nhưng ẩn chứa huyền diệu. Hoa văn khác nhau, 3 kỳ quả này làm Sở Mộ liên tưởng đến ngũ hành linh quả từng nhìn thoáng qua trong thế giới thái cổ. Ít ra dao động hơi thở khá giống, nhưng ngũ hành linh quả dao động hơi thở là lực lượng ngũ hành, 3 kỳ quả dao động hơi thở là lực lượng hỏa, phong, lôi. Sở Mộ vừa quan sát vừa cảm nhận, vừa tìm kiếm tri thức trong đầu. Mắt Sở Mộ dần sáng lên. Hắn tìm thấy tư liệu về 3 kỳ quả. Kỳ quả ẩn chứa lực lượng thiên địa chia ra 2 loại, một là linh quả, có tác dụng tăng đẳng cấp lực lượng thiên địa. Ví dụ ngũ hành linh quả tác dụng tăng đẳng cấp lực lượng thiên địa, đưa từ tầng thấp lên cao. Ví dụ như lực lượng quy tắc, tăng từ địa cấp lên thiên cấp, từ thiên cấp lên cao hơn, thậm chí đến thần cấp. Trình độ thăng cấp thế nào liên quan đến lực lượng thiên địa ẩn chứa trong linh quả. Trừ linh quả ra có một loại kỳ quả ẩn chứa lực lượng thiên địa khác tên là nguyên quả. Tác dụng của nguyên quả là không ở tăng đẳng cấp lực lượng thiên địa mà làm sâu thêm mức độ kiểm soát. Ví dụ lực lượng quy tắc, đẳng cấp kiểm soát chia ra 5 bậc là cơ sở, tỉ mỉ, tinh vi, thiên hợp, hỗn độn. Nắm giữ đẳng cấp cao cấp không ảnh hưởng trực tiếp đến uy lực lực lượng quy tắc, hoặc nên nói là không thể tăng cấp bậc lực lượng quy tắc lên, đẳng cấp nào vẫn chỉ là đẳng cấp đó. Nhưng khi tăng trình kiểm soát đẳng cấp thì có thể vận dụng lực lượng quy tắc tốt hơn, tiêu hao ít mà đạt đến mục đích càng lớn. Quan trọng nhất là kiểm soát đẳng cấp lực lượng quy tắc lên đến bậc tinh vi thì có thể tu luyện lực tràng, một công pháp thần kỳ, lực lượng thần kỳ. Nhưng rất khó tăng trình độ kiểm soát đẳng cấp lực lượng quy tắc, ở kiếm vương mà tăng đến bậc tỉ mỉ đã rất giỏi. Nguyên ngũ hành kiếm tông chỉ có số ít đệ tử làm được điều này trong tổng số tất cả đệ tử. Đa số kiếm giả tu luyện lực lượng quy tắc đến bậc tỉ mỉ đều là kiếm giả niết bàn cảnh. Đương nhiên một số thiên tài thật sự khi ở đẳng cấp niết bàn cảnh đã tu luyện lực lượng quy tắc đến bậc tinh vi. Còn kiếm thánh vạn cổ cảnh nắm giữ lực lượng thiên địa đã lột xác, vượt qua quy tắc. Chương 1865, Cửu Tinh Thượng. Trong tất cả loại lực lượng quy tắc Sở Mộ đang nắm giữ chỉ có kim chi quy tắc, thủy chi quy tắc vì vài cơ duyên thành công đột phá, đẳng cấp kiểm soát đến tỉ mỉ. Sở Mộ có chút cảm giác về mộc chi quy tắc, vì căn nguyên mộc chi tướng nên mộc chi quy tắc sẽ đột phá nhanh hơn quy tắc khác, chắc chắn sẽ đột phá chỉ trong vòng vài năm, lên đến bậc tỉ mỉ. Tuy bậc tỉ mỉ cách tinh vi rất xa nhưng ít ra càng gần một bước. Sở Mộ là người rất có dã tâm, từ khi hắn biết đến lực lượng thần kỳ tên gọi lực tràng thì rất muốn tu luyện, nhưng còn cách rất xa đến lực tràng. Cộng thêm lực tràng không chỉ có một loại mà là nhiều loại, tùy theo lực lượng thiên địa hoặc nên nói là lực lượng quy tắc. Mỗi loại lực lượng quy tắc đến bậc tinh vi đều có thể tu luyện một loại lực tràng, Đương nhiên nếu có hai loại lực lượng quy tắc đều đến bậc tinh vi thì có thể tu luyện lực tràng ẩn chứa hai loại lực lượng. Càng nhiều lực lượng ẩn chứa thì lực tràng càng mạnh, nhưng độ khó tu luyện cũng tăng lên. Đẳng cấp hiện giờ của Sở Mộ còn cách rất xa đến tu luyện lực tràng, hắn thậm chí không có bất cứ công pháp tu luyện lực tràng nào. Nhưng Sở Mộ phải nhanh chóng chuẩn bị. Suy nghĩ của Sở Mộ là nhiều lực lượng quy tắc đến tinh vi càng tốt, khi tu luyện lực tràng dù không thể tu luyện một số lực tràng cao thâm cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhưng rất khó tăng cấp bậc kiểm soát lực lượng quy tắc, nay có 3 kỳ quả, trong lòng Sở Mộ rất hưng phấn và kích động. Hỏa nguyên quả, phong nguyên quả, lôi nguyên quả, luyện hóa 3 nguyên quả Sở Mộ kết luận hỏa chi quy tắc, hỏa phong chi quy tắc, lôi chi quy tắc của hắn đều có thể tăng lên bậc tỉ mỉ, còn ở đẳng cấp nào của bậc tỉ mỉ thì hắn không chắc. Nhưng miễn tiến vào bậc tỉ mỉ mà không bị tác dụng phụ đã là siêu may mắn. Dù tạm thời không thể đến tinh vi tu luyện lực tràng, tăng trình kiểm soát đẳng cấp cũng đã gián tiếp giúp Sở Mộ tăng chút thực lực. Kích động và hưng phấn trong lòng dần bình ổn lại, ánh mắt Sở Mộ nhìn ba nguyên quả vẫn nóng cháy. Theo phán đoán thì lực lượng thiên địa chứa trong ba nguyên quả chỉ khiến lực lượng quy tắc của Sở Mộ đến tỉ mỉ, nếu muốn từ tỉ mỉ đến tinh vi thì không đủ, ít nhất phải là loại mọc lâu thêm mấy ngàn năm. Nhưng luyện hóa nguyên quả cần thời gian càng lâu, Sở Mộ quyết định luyện hóa long tượng quả trước, nguyên quả thì chờ thời gian đầy đủ rồi luyện hóa nó cũng không muộn. Dù Sở Mộ có luyện hóa ba nguyên quả cũng không tăng thực lực lên nhiều, còn luyện hóa ba trái long tượng quả thì thực lực sẽ tăng vùn vụt, cái nào cao cái nào thấp nhìn là biết. Sở Mộ cất ba nguyên quả vào không gian giới chỉ, hắn thở hắt ra, bình tâm lại. Sở Mộ lấy 13 trái long tượng quả ra xếp thành hàng ngang đặt trước mặt mình. Sở Mộ động ý niệm, một trái long tượng quả bay vào miệng hắn. Long tượng quả to cỡ nắm tay, Sở Mộ há mồm nuốt nguyên trái vào, khống chế miệng và thực quản nuốt trọng xuống bụng, tham gia lực lượng cơ bắp chấn vỡ long tượng quả tăng tốc tiêu hóa. Trong long tượng quả có một cái hột chứa lực lượng nhất định, bỏ mất thì phí, phải chấn vỡ tiêu hóa nó. Trong phút chốc lực lượng tràn ra, chính giữa thành thiết huyết to lớn có khoảnh đất trống rất rộng, giữa đất trống có tấm bia đá đỏ sậm dựng đứng. Bia cao ngàn thước như thanh kiếm đâm thẳng lên bầu trời thử luyện giới. Trên bầu trời thành thiết huyết lấy bia đá màu đen làm trung tâm hiện ra vòng xoáy xám trắng, xung quanh mây đen thoạt trông như đường hầm, một đường hầm thời không đi tới nơi bí ẩn. Trên bia đá đỏ sậm hình kiếm cao ngàn thước có từng hàng chữ, là những cái tên, đằng sau tên có chủng tộc tương ứng, hàng dọc xuống tổng số ngàn cái tên. Bia này tên là Thiết Huyết Bách Chiến Bia, Thiết Huyết Bách Chiến Bia cũng do chúng thần làm, tạo ra cùng với thành Thiết Huyết, là một thể với tòa thành. Đông đúc người tụ tập quanh Thiết Huyết Bách Chiến Bia mấy ngàn thước, hoặc nên nói đất trống xung quanh Thiết Huyết Bách Chiến Bia tụ tập nhiều người hình dạng khác nhau. Minh thần tộc mặc áo đen bí hiểm, toát ra hơi thở âm lạnh. Địa ma tộc vẻ ngoài thấp lùn xấu xí, mặt mũi dữ tợn. Thiên yêu tộc thân hình cao lớn không giống nhân loại, đương nhiên còn có kiếm giả nhân tộc. Trong bách tộc luôn là minh thần tộc chúng ta mạnh nhất. Minh thần tộc chúng ta nhiều lần chiếm hạng nhất bảng Thiết Huyết Bách Chiến, minh thần tộc chúng ta mới là chủng tộc mạnh nhất. Thiết Huyết Bách Chiến Bia nên xây dựng lại thành hình dạng mà minh thần tộc chúng ta thích, không phải hình kiếm. Hừ, năm xưa chúng thần mở mang thử luyện giới, xây dựng thành Thiết Huyết và cả Thiết Huyết Bách Chiến Bia là vì kiếm thần của nhân tộc chúng ta đánh bại hết thần của chủng tộc khác, nên lúc tạo ra Thiết Huyết Bách Chiến Bia mới lấy ngoại hình kiếm. Kiếm là đại biểu của nhân tộc. Tuy trong bách tộc trừ nhân tộc ra người của chủng tộc khác cũng dùng kiếm nhưng không chuyên tu kiếm. Với nhân tộc thì kiếm không chỉ dùng khi tu luyện, là vốn gốc sức mạnh, không chỉ để phòng thân, vũ khí giết người, kiếm càng là sự tượng trưng, là đồ đằng, là tín ngưỡng trong lòng kiếm giả. Đúng như kiếm giả nhân tộc đã nói, năm xưa trong chúng thần bách tộc thì kiếm thần nhân tộc là mạnh nhất, nên ngoại hình tạo ra Thiết Huyết Bách Chiến Bia là hình kiếm của nhân tộc. Bây giờ chúng thần đều chết, những người khác không có năng lực tạo lại Thiết Huyết Bách Chiến Bia. Dù là cường giả các tộc mạnh nhất hiện giờ cũng không có năng lực đó. Lùi một bước, cứ cho là bọn họ có năng lực tạo lại Thiết Huyết Bách Chiến Bia cũng không có năng lực tiến vào thử luyện giới. Thử luyện giới là chúng thần bách tộc hợp tác mở mang, không có lực lượng của thần thì không thể mạnh mẽ xông vào thử luyện giới. Nên từ lúc Thiết Huyết Bách Chiến Bia được tạo ra đến nay luôn lưu truyền với ngoại hình kiếm của nhân tộc. Minh thần tộc, thậm chí chủng tộc khác đều muốn thay đổi bề ngoài của Thiết Huyết Bách Chiến Bia nhưng không ai làm được. Công nhận cũng nghiễm mai. Từ khi không có năng lực tiến vào nhân tộc chết, nhân tộc cường thịnh bắt đầu xuống dốc, thịnh cực sẽ suy, từ chủng tộc mạnh nhất rớt xuống ngoài 10 hạng. Từ lúc thử luyện giới lại mở ra gần vạn năm nay, mỗi trăm năm một lần hạng nhất trên Thiết Huyết Bách Chiến Bia đa số là của minh thần tộc, số ít là người địa ma tộc, thiên yêu tộc. Trừ ba chủng tộc này ra không có thiên tài chủng tộc nào chiếm hạng nhất được. Đừng nói hạng nhất, đã nhiều năm rồi nhân tộc chưa lấy được hạng ba. Chương 1866, Cửu Tinh Hạ. Nhân tộc tụt dốc không phải nói chơi, minh thần tộc cường đại cũng không phải nói giỡn, đó là thực lực thật sự. Ngoài phòng luyện công, 36 đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông còn canh giữ, bọn họ đã đợi 6 ngày nhưng người bọn họ thù hận vẫn ở trong phòng luyện công. Chờ đợi 6 ngày không vơi bớt thù hận trong lòng họ mà theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy, nhìn như sát khí tan biến nhưng thật ra là ẩn đi, tích tụ trong lòng, không ngừng uẩn nhưỡng, khi nó bùng nổ sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Mấy chục người chờ một kiếm vương ngũ tinh, ban đầu tin truyền ra một số người nổi hứng thú, nhưng mấy ngày qua đi không có chuyện gì xảy ra làm mọi người dần mất hứng. Chỉ có những kiếm vương muốn vào phòng luyện công sẽ thuận miệng hỏi. Cửu thần tử đi ngang qua nhìn đám người Hắc Nhật Kiếm Tông, thuận miệng hỏi. Bọn họ đang làm cái gì? Một trong mấy kiếm vương cửu tinh đi bên cạnh cung kính nói. Thưa cửu thần tử, bọn họ là đệ tử của Hắc Nhật Kiếm Tông đang chờ kẻ thù rời khỏi phòng luyện công, nghe nói kẻ thù của họ là một kiếm vương ngũ tinh. Cửu thần tử mắt lóe tia kinh ngạc, kiếm vương ngũ tinh, trong trí nhớ của cửu thần tử không lâu trước từng gặp một kiếm vương ngũ tinh. Kiếm vương có trí nhớ rất dai, đặc biệt thiên tài yêu nghiệt như cửu thần tử có trí nhớ rất đặc biệt. Đừng nói chuyện mới xảy ra gần đây, nếu cửu thần tử muốn nhớ thì chi tiết việc mấy chục năm trước cũng rõ mồn một. Cửu thần tử mới gặp Sở Mộ gần đây, nhưng vì không thèm để hắn vào mắt nên ký ức mơ hồ. Kiếm vương cửu tinh nói, đoạn thời gian trước trên đường chúng ta đi thành Thiết Huyết từng gặp một kiếm vương ngũ tinh, nhưng chắc không phải là hắn. Kiếm vương cửu tinh này là người đã uy hiếp Sở Mộ. Cửu thần tử nghe nhắc chợt có ấn tượng sâu hơn, cửu thần tử chỉ khẽ ừ, không thèm quan tâm. Với cửu thần tử thì kiếm vương ngũ tinh có thiên phú bất phàm hay đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông thế lực cấp chúa tể đều không khiến gã xem trọng, vì gã là thần tử. Thần tử của kiếm thần điện có địa vị cao thượng, tông chủ thế lực cấp chúa tể cũng không làm cửu thần tử e ngại. Nghĩa là địa vị tổng điện chủ mỗi kiếm thần điện sẽ do thần tử trưởng thành mạnh mẽ đảm nhiệm. Trong phòng luyện công, Sở Mộ không biết tình hình bên ngoài. Ngày thứ 6 vào phòng luyện công, Sở Mộ đang luyện hóa Long Tượng Quả thứ 8, tốc độ luyện hóa cỡ một ngày hơn một trái. Long Tượng Quả phát ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ như nước lũ gột rửa cơ thể Sở Mộ, như nước sông chảy cuồn cuộn không ngớt, không bỏ sót mỗi chỗ trên người hắn. Lực lượng này cực kỳ bá đạo, như con long tượng chạy nhanh. Sở Mộ vận chuyển công pháp tinh thần kiếp không ngừng áp chế, luyện hóa lực lượng mạnh mẽ này dung nhập vào khí lực, cường hóa mỗi chỗ. Liên tục tu luyện không ngừng suốt 6 ngày, Sở Mộ cảm giác rõ ràng khí lực của mình đang không ngừng biến mạnh. Từ bát tinh trung kỳ không ngừng tăng lên đến đỉnh, sau đó thành công đột phá hậu kỳ, càng luyện hóa khí lực càng mạnh, đỉnh bát tinh hậu kỳ đột phá lên đỉnh bát tinh. Lúc này lực lượng khí lực của Sở Mộ đã đến đỉnh bát tinh, Long Tượng Quả thứ 8 cũng luyện hóa xong. Lực lượng khí lực đỉnh bát tinh mạnh hơn bát tinh trung kỳ nhiều nhưng chưa đủ, chưa đột phá đẳng cấp lớn thì thực lực mãi không đủ mạnh. Thành Thiết Huyết là nơi thiên tài bách tộc tụ tập, có rất nhiều cấp vương cường đại, thực lực như Sở Mộ không đủ xem. Còn một đám đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông thì không đáng lọt vào mắt Sở Mộ. Sở Mộ thầm nhủ, còn 5 trái Long Tượng Quả đủ cho khí lực của ta đột phá đến cửu tinh, dường như không chỉ đột phá cửu tinh rồi thôi. Long Tượng Quả có hiệu quả tốt hơn Sở Mộ tưởng tượng một chút. Nhưng liên tục luyện hóa 8 trái mà Sở Mộ không cảm giác được một chút lực lượng huyết mạch Long Tượng, xác suất quá thấp. Sở Mộ động ý niệm, Long Tượng Quả thứ 9 tự động bay lên chui vào miệng hắn, nuốt, chấn vỡ, tiêu hóa thành lực lượng thổi quét toàn thân rồi luyện hóa. Sở Mộ đang luyện hóa Long Tượng Quả thứ 9 bỗng cảm giác có lực lượng kỳ lạ dâng lên trong người, lực lượng rất mỏng manh nhưng vô cùng cứng cỏi. Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng Long Tượng gầm giống, lực lượng mỏng manh cứng cỏi tiến vào máu của Sở Mộ, không ngừng dao động. Sở Mộ cảm giác huyết mạch của mình có sự thay đổi, bị cưỡng ép biến đổi. Tim đập nhanh, Sở Mộ biết trong trái Long Tượng Quả có lẽ chứa một chút lực lượng huyết mạch Long Tượng, một tia mang hoang. Lực lượng huyết mạch mỏng manh vô cùng cứng cỏi muốn cưỡng ép thay đổi huyết mạch của Sở Mộ. Nếu bị sửa đổi thì làn da Sở Mộ sẽ mọc vảy như long tượng, khi đó lực phòng ngự sẽ tăng mảng lớn, lực lượng càng mạnh hơn, thực lực sẽ tăng vọt. Nhưng có lợi thì có tệ, ích lợi rõ ràng, khuyết điểm cũng rõ rệt, đó là bị biến thành mãnh thú hình người. Thân thể như nhân loại nhưng mọc vảy như loài thú. Hắn như thế không còn là nhân tộc, sẽ không được nhân tộc công nhận. Không phải tộc của ta thì phải diệt, câu này không nói suông. Huyết mạch thay đổi sẽ từ từ ảnh hưởng tính cách, ảnh hưởng cách suy nghĩ, thói quen, cuối cùng rời xa nhân tộc, hoàn toàn thay đổi. Sở Mộ không chấp nhận biến thành khác nhân loại, dù có tăng thực lực rất nhiều cũng không được. Nên lực lượng thần niệm xuất kích, tiếp xúc lực lượng huyết mạch cứng cỏi kia, nghiền nát nó. Lực lượng huyết mạch cứng rắn đến bất ngờ, may mà không nhiều, chỉ có một tia. Trước lực lượng thần niệm cường đại của Sở Mộ thì nó chống cự ngoan cường hơn 10 giây rồi ngoan ngoãn vỡ nát, không thể chống cự. Nếu tia lực lượng huyết mạch này nhiều gấp 10 lần thì Sở Mộ phỏng chừng sẽ không làm gì nó được. Lực lượng huyết mạch sau khi bị nghiền nát chuyển hóa thành lực lượng tinh thuần hơn chớp mắt mạnh mẽ trào ra, Sở Mộ mơ hồ nghe tiếng răng rắc như có cái gì vỡ nát, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ dâng trào trong người. Cửu tinh, lực lượng mạnh mẽ như sóng thần gột rửa trong mỗi khối cơ bắp khí lực. Nội tạng, xương, gân mạch, cơ bắp, da màng, toàn bộ tràn ngập lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, rất kinh người, như thể gồng sức một chút là có thể phá núi cao, làm đất nát. Cửu tinh, đột phá, luyện thể đã đột phá, từ đẳng cấp kiếm vương bát tinh lên kiếm vương cửu tinh, vượt qua một cấp tinh, thực lực tăng mạnh gấp 10 lần. Cửu tinh sơ kỳ, còn 4 trái long tượng quả. Sở Mộ không vội rời khỏi phòng luyện công mà tiếp tục ở lại, luyện hóa long tượng quả. Chương 1867, không người địch nổi. Đột phá khí lực, tốc độ luyện hóa long tượng quả càng nhanh hơn, chưa đến một ngày Sở Mộ chỉ còn lại 4 trái long tượng quả. Luyện hóa hết cả 4 và may mắn lại gặp một trái long tượng quả kích phát ra một tia huyết mạch long tượng, lần thứ hai bị Sở Mộ nghiền nát hóa thành lực lượng mạnh mẽ tinh thuần cường hóa khí lực. Sở Mộ xòe 5 ngón tay siết nhẹ như bóp nát hư không, trong tay vang tiếng nổ mãnh liệt, dòng khí đáng sợ từ khe hở bàn tay bắn ra tứ răng trong phòng luyện công, giấy lên từng đợt lốc xoáy. Sở Mộ tiếc nuối nói, cửu tinh sơ kỳ, gần đỉnh, nếu có thêm vài trái long tượng quả không chừng sẽ đột phá đến cửu tinh trung kỳ. Đỉnh cửu tinh sơ kỳ và trung kỳ có chênh lệch nhất định. 9 trái long tượng quả từ bát tinh trung kỳ đột phá đến cửu tinh sơ kỳ, 4 trái long tượng quả chỉ củng cố cửu tinh sơ kỳ và hơi nhích lên gần đỉnh. Khí lực cửu tinh mạnh hơn bát tinh rất nhiều, mỗi tăng lên một chút sẽ khó hơn khi ở bát tinh. Sở Mộ thầm nhủ, chỉ có đến đỉnh cửu tinh mới chính thức luyện thành tinh thần kiếp đệ nhất trọng. Sở Mộ thầm nghĩ đi đâu tìm công pháp tiếp sau của tinh thần kiếp. Không có công pháp phần sau thì phải tìm công pháp khác, không thể quá thấp kém không thì đặt nền móng tinh thần kiếp đệ nhất trọng sẽ bị uổng phí. Sở Mộ thầm nghĩ, 3 trái nguyên quả tốn thời gian luyện hóa rất dài, không thích hợp ở chỗ này. Sở Mộ đứng dậy định rời khỏi phòng luyện công. Sở Mộ đến thành Thiết Huyết không phải vào phòng luyện công tu luyện, hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Sở Mộ bước ra một bước đi hướng vách tường, bước tường như không tồn tại. Sở Mộ mới hiện hình liền bị đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông thấy. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông thấy Sở Mộ lập tức giống to. Hắn đi ra, đám người mở mắt ra, thù hận và lửa giận trong lòng từ đôi mắt tràn ra ngoài. 36 đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông tràn đầy thù hận, lửa giận khiến bốn phía nặng nề như mây đen dày đặc sắp đè xuống. Sở Mộ vừa lộ mặt liền cảm giác sát ý, thù hận đáng sợ rơi vào người mình, nhưng hắn không e ngại. Sở Mộ nhìn 36 kiếm vương Hắc Nhật Kiếm Tông, mỉm cười như chào bằng hữu cũ. Các ngươi còn ở đây, thật có kiên nhẫn, nói một câu Sở Mộ cảm giác lửa giận trong mắt 36 đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông cháy càng dữ dội. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông gầm gừ qua cuống họng. Kỳ quả đâu, bọn họ canh giữ tại đây trừ vì báo thù ra ý muốn lớn nhất là cướp lại 3 kỳ quả. Đã luyện hóa. Sở Mộ thuận miệng nói, ta đoán các ngươi canh giữ tại đây vì muốn báo thù cho sư huynh đệ, không ngờ vì cướp kỳ quả. Xem ra ở trong lòng các ngươi mạng sống sư huynh đệ không quan trọng bằng kỳ quả. Thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không dao động, mặc kệ ngươi nói cái gì đều không thay đổi được kết cục sẽ bị bầm thây vào hôm nay. Những người khác như không nghe thấy lời Sở Mộ nói, thánh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời ập đến. Sát ý rầm rộ, sát khí mãnh liệt dồn hết vào kiếm trong tay, muốn một kiếm giết chết. Kiếm như tia chớp phá không, hung mãnh mênh mông, 36 luồng kiếm quang, 36 chiêu kiếm pháp, mỗi chiêu dung nhập cơn giận, thù hận, sát khí của bọn họ. Một kiếm mạnh nhất, nhát kiếm đỉnh nhất, đỉnh cao của tinh khí thần. Đối diện 36 kiếm pháp uy lực đáng sợ đến tột độ mà Sở Mộ chẳng hề e ngại, khóe môi cong lên hắn bước ra một bước, tàn ảnh bóng chồng, thi triển thốn bộ, lực lượng bùng nổ, tốc độ nhanh đến tột cùng, thay đổi vô số lần trong tấc đất. Cách điều chỉnh ít nhất xuyên qua khoảng trống các chiêu kiếm pháp lao vào đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Tựa như cá bơi trong bão tố xuyên qua các tầng hiểm trở, Sở Mộ đến gần đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông. Bày trận, dù lòng tràn ngập thù hận và sát ý nhưng đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không mất lý trí, thấy Sở Mộ né thoát công kích kiếm pháp áp sát bọn họ liền biết trong thời gian ở phòng luyện công thực lực của hắn tiến bộ. Cấu thành chiến trận 36 người bao vây Sở Mộ vào giữa. Liệt nhật chiến trận của Hắc Nhật Kiếm Tông, mỗi người phát ra nhiệt độ cao nóng cháy. Ở trong mắt Sở Mộ thì thân thể bọn họ như đang bốc cháy, phát ánh sáng và hơi nóng như biến thành các mặt trời. Ảo diệu của liệt nhật chiến trận nằm ở đây, người ngoài chiến trận nhìn sẽ không cảm thấy có gì khác lạ, nhưng người bên trong sẽ thấy ánh sáng, cảm nhận hơi nóng, mắt bị kích thích, chịu ảnh hưởng không thể nhìn vật, cảm giác bị nhiệt độ cao quấy nhiễu gây ra phán đoán sai lầm. Sở Mộ cũng bị quấy nhiễu, hắn nhắm mắt lại chỉ dùng lỗ tai để nghe. Thính kiếm không khác gì thấy bằng mắt, 36 luồng kiếm quang nhìn như hỗn loạn bắn tới. Trong quấy nhiễu muốn giết Sở Mộ, hắn lắc lư như liễu trong gió né từng đợt kiếm quang, luyện thể đón đỡ, ngăn chặn các luồng kiếm quang chém giết, lực lượng bùng nổ, hắn nhanh chóng lùi về đến gần một kiếm, rút kiếm ra, phong lôi nổ vang. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không bao giờ ngờ Sở Mộ không bị ánh sáng và nóng của liệt nhật chiến trận ảnh hưởng, không biết thực lực thật sự của hắn mạnh cỡ nào. Sở Mộ bây giờ không dùng kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp vẫn có sức mạnh giết đỉnh kiếm vương cửu tinh, nếu sử dụng kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp thì lực công kích sẽ mạnh gấp mấy lần. Đối thủ đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông không cần Sở Mộ lộ ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp. Lực lượng khí lực đáng sợ, thần hoang kiếm nguyên vô cùng tinh thuần, phong lôi tam thập nhị kiếm, từng đường kiếm lấy mạng. Trong khoảnh khắc hai đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông chết dưới kiếm của Sở Mộ, liệt nhật chiến trận bị phá. Hai sư huynh đệ bị giết khiến đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông càng tức giận hơn, tuy giận nhưng bọn họ không cách nào giết Sở Mộ được, ngược lại lần lượt chết dưới kiếm của hắn. Thế không thể đỡ, không người địch nổi, kiếm của Sở Mộ hung tàn đến mức tận cùng. Như gặt lúa, từng đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông gục ngã, hoặc là ngược trúng kiếm, trái tim bị nghiền nát, hoặc là cổ bị chém đứt, hoặc là đâm thủng giữa trán nghiền nát óc, hồn phi phách tán. Kiếm vương ngũ tinh này đáng sợ quá, kiếm của hắn quá đáng sợ, sắc bén trực tiếp, hung tàn vô cùng. Kiếm của Sở Mộ không nương tình, người muốn giết ta thì ta giết người. 36 đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông đã có một nửa chết dưới ngũ tướng kiếm của Sở Mộ, chỉ còn một nửa sống sót. Chương 1868, bảng thiết huyết bách chiến thượng. Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông sử dụng bí pháp, dù phải trả giá đắt mấy cũng quyết tâm giết Sở Mộ. Các đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông sử dụng bí pháp khiến thực lực tăng gấp đôi, gấp hai lần, dù vậy không thể thay đổi kết cục bị giết của họ. Sở Mộ mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Khí lực mạnh mẽ cửu tinh sơ kỳ, thần hoang kiếm nguyên sánh bằng đẳng cấp kiếm vương thất tinh, thốn bộ, thốn kiếm, chấn địa kình đáng sợ, tất cả các thủ đoạn khiến Sở Mộ có thực lực kinh người. Giết giết giết, mưa máu bay đầy, thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông mắt đỏ ngầu như nhập ma, điên cuồng tấn công. Ngươi phải chết, thủ lĩnh đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông vốn có thực lực đỉnh kiếm vương cửu tinh, sau khi thi triển bí pháp thực lực tăng lên gấp hai càng mạnh hơn nữa, kéo chân Sở Mộ khiến hắn không thể giết chóc, trừ phi dùng kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp. Đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông chỉ còn lại 6 người, một thực lực đỉnh kiếm vương cửu tinh, 5 cửu tinh hậu kỳ. Sử dụng bí pháp khiến thực lực đến gần đỉnh kiếm vương cửu tinh, bọn họ cực kỳ mạnh hợp sức tấn công Sở Mộ. Bọn họ chơi kiểu liều mạng bất chấp bản thân bị tổn thương, dù trả giá mạng sống cũng không tiếc, miễn là giết được Sở Mộ. Bọn họ đánh đến mắt đỏ ngầu, điên dại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là giết Sở Mộ. Bọn họ vốn có 50 người kết bạn thành nhóm, vì Sở Mộ đã chết gần 10 người, trên đường đến thành thiết huyết lại gặp đàn luyện thú chết thêm mấy người. Trong thành thiết huyết lần lượt bị Sở Mộ giết, bây giờ chỉ còn 6 người. Bi thương, tức giận, thù hận, các cảm xúc mặt trái tích lũy trong lòng khiến bọn họ điên dại. Đối diện 6 tên điên thực lực cường đại còn liều mạng, đổi lại người khác sẽ sợ nhưng Sở Mộ mặt không biểu tình, lòng không dao động. Sở Mộ chỉ có một suy nghĩ là giết chết đối phương. 6 người này không chết sẽ đem lại rắc rối cho Sở Mộ, vì tránh phiền phức về sau hắn đành giết họ. So sánh với đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông điên dại thì Sở Mộ bình tĩnh mà tàn nhẫn càng đáng sợ hơn. Khí lực cửu tinh sơ kỳ đủ để chống cự công kích dưới cửu tinh mà không bị thương, dù là công kích đẳng cấp cửu tinh cũng chỉ gây ra chút tổn thương. Nhưng Sở Mộ sẽ không để kiếm của đối phương chém trúng người, hắn không ngừng né tránh dây dưa với 6 người, làm quen với lực lượng khí lực tăng vọt, hắn đang tìm cơ hội giết đối phương. Từng người một, cuối cùng chỉ còn lại 3 người, đối phương càng ít người thì thực lực càng yếu, Sở Mộ càng chiếm ưu thế. Chợt một giọng nói vang lên từ bên cạnh, dừng tay, cùng là nhân tộc mà tàn sát lẫn nhau, người không thấy xấu hổ sao. Cùng với giọng nói là kiếm quang từ bên cạnh bắn tới. Kiếm quang bắn tới như sao băng ngoài vũ trụ, siêu nhanh mà vô cùng kinh diễm. Sở Mộ chém kiếm xuống, một trong ba đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông còn sống đáy mắt lóe tia tuyệt vọng. Tiếng leng keng vang lên, va chạm kịch liệt ma sát chát chúa làm mặt kiếm vương cửu tinh nhăn nhó. Một kiếm tất sát bị ngăn cản, Sở Mộ khá bất ngờ. Một bóng người xuất hiện trước mắt ngăn cản Sở Mộ, khuôn mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Sở Mộ nhìn người đột nhiên chặn lại một kiếm tất sát của mình, nhíu mày hỏi. Ngươi là đệ tử của Hắc Nhật Kiếm Tông, người đó ánh mắt sắc bén nhìn Sở Mộ chằm chằm. Không, ngươi không cần biết ta là ai, người đó lạnh lùng nói. Ta không đứng nhìn được, ngươi đang đổ sát đồng bào nhân tộc. Sở Mộ nói, ngươi muốn giết ta thì ta giết ngươi. Đỉnh kiếm vương cửu tinh đôi mắt sắc bén nói. Thực lực của ngươi mạnh hơn họ, đã giết mấy chục đồng bạn của họ rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Sở Mộ hỏi ngược lại. Ngươi đã thấy chiến đấu vừa rồi, người đó khẳng định, đúng, Sở Mộ lại hỏi, lòng tràn đầy xem thường người kia. 36 người vây công một mình ta, sau khi đó không thấy ngươi đi ra ngăn cản bọn họ. Người kia bảo, Ngươi có nguy hiểm thì ta sẽ ra tay. Sở Mộ vung kiếm, ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa, tránh ra, ta phải giết ba tên này. Tiếng kiếm ngân vang lên như kim qua thiết mã, sát khí mạnh mẽ. Đỉnh kiếm Vương Cửu Tinh kiên quyết không nhường, ta nhất định bảo vệ ba người này, ngươi có thực lực như thế dùng vào việc nội đấu không bằng đi giết nhiều dị tộc, trùng kích bảng thiết huyết bách chiến. Sở Mộ nói, ta sẽ đi bảng thiết huyết bách chiến, nhưng trước đó ta muốn giải quyết rắc rối cho xong. Đỉnh kiếm Vương Cửu Tinh lạnh lùng nói, muốn giết bọn họ phải hỏi kiếm trong tay ta trước. Bốn phía vang tiếng xì sầm, thì ra là hắn, ai vậy? Ninh Bất Phàm, rất mạnh, xếp thứ 998 trên bảng thiết huyết bách chiến. Sở Mộ đã biết thân phận của đối phương, chỉ tính Hắc Nhật tinh hệ đã có mấy vạn kiếm vương vào thử luyện giới, mà kiếm tinh vực có 27 tinh hệ, tính ra hơn trăm vạn kiếm vương vào đây. Nhân tộc có 4 tinh vực, tổng số người đến 5-600 vạn. Chỉ có một phần nhỏ đến thành thiết huyết, dù chỉ là 1% cũng cỡ 5-6 vạn người, tính cả chủng tộc khác thì cũng tầm mấy trăm vạn. Bảng thiết huyết bách chiến chỉ ghi 1.000 thứ hạng, xếp trên bảng thiết huyết bách chiến chứng minh thực lực cực mạnh. Mấy trăm vạn người, 1.000 người, tỷ lệ là một chọi mấy ngàn. Ninh Bất Phàm xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến, dù chỉ là hạng 998 xếp chót nhưng khó ai mạnh bằng gã. Sở Mộ đã hiểu ra, hèn gì Ninh Bất Phàm chặn được nhát kiếm của hắn, chỉ một chiêu đó đã nói lên thực lực của gã mạnh hơn đỉnh kiếm Vương Cửu Tinh bình thường. Nhưng dù Ninh Bất Phàm xếp hạng nhất trên bảng thiết huyết bách chiến cũng không thể khiến Sở Mộ bỏ quyết định, hắn phải giết ba người Hắc Nhật Kiếm Tông. Ba đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông tỉnh táo lại, sắc đỏ trong mắt rút đi nhưng vẫn đầy căm thù nhìn Sở Mộ. Bọn họ biết lúc này không đánh lại Sở Mộ, ba người liếc nhau, rất có ăn ý nhanh chóng thụt lùi, còn mạng thì sau này báo thù vậy. Ba người vừa đảo trong mắt là Sở Mộ biết ngay bọn họ muốn chạy trốn, hắn lắc người vội đuổi theo, giơ kiếm lên. Sở Mộ định hành động thì Ninh Bất Phàm nhích người theo, kiếm quang chợt lóe không tấn công hắn mà biến ra từng luồng sáng bao vây hắn như tù giam nhốt lại. Ninh Bất Phàm rất mạnh, Sở Mộ đánh nhau với gã khó thể hạ gục trong thời gian ngắn. Sở Mộ bị giữ chân, ba đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông may mắn sống sót cướp được thời cơ liền lẻn vào đám đông chạy đi xa. Chương 1869, bảng thiết huyết bách chiến hạ. Sở Mộ giơ kiếm đánh nát tù giam kiếm quang, Ninh Bất Phàm lại quấn quýt nhưng không tấn công hắn, từng chiêu chỉ nhằm mục đích giữ chân. Ninh Bất Phàm cảm giác ba người đã trốn thật xa mất hút, trong một chốc Sở Mộ không thể đuổi theo, gã thu kiếm lùi về, giải thích rằng: "Ngươi đừng ghi hận ta, không phải ta cố ý đối địch với ngươi, cũng không hề muốn đối địch. Nhưng cùng là nhân tộc mà tự tàn sát nhau sẽ làm dị tộc cười chê." Ninh Bất Phàm cũng hiểu lúc này Sở Mộ tràn ngập tức giận, gã nhanh chóng đi xa, nói: "Đến thành thiết huyết là để tranh phong tranh hùng với dị tộc chứ không phải cùng đồng tộc." Ninh Bất Phàm nói xong lẩn vào đám đông mất hút, lửa giận bốc cháy trong lòng Sở Mộ, lan tràn toàn thân, máu sôi trào bốc cháy, cả người hắn như rực lửa. Sở Mộ vốn có thể giết ba đệ tử Hắc Nhật Kiếm Tông nhưng bị Ninh Bất Phàm chặn một kiếm cản đường, khiến ba tên người chạy thoát, sau này sẽ có rắc rối khác. Sở Mộ không sợ rắc rối nhưng hắn sợ phiền khi cứ bị dây dưa. Bất đắc dĩ Ninh Bất Phàm rất mạnh, qua đấu nhau Sở Mộ biết nếu không dùng kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp thì rất khó hạ gục Ninh Bất Phàm. Bình thường Sở Mộ sẽ không bộc lộ ra kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp, đó là lá bài cuối cùng. Ngực Sở Mộ phập phồng, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Kẻ địch đã chạy trốn, thành thiết huyết to như vậy khó tìm người, huống chi ba người kia rất có thể đã chạy ra khỏi thành. Sở Mộ rất muốn dạy cho Ninh Bất Phàm bài học, nhưng muốn không làm lộ kiếm ý, lực lượng quy tắc đỉnh giai thần cấp mà xử Ninh Bất Phàm là ý tưởng viễn vông, trừ phi hắn giết chết đối phương. Xem dáng vẻ, cách nói chuyện của Ninh Bất Phàm là biết gã không muốn đối địch với Sở Mộ, lập trường là đứng về phía nhân tộc, hy vọng nhân tộc đoàn kết bỏ qua nội đấu, cùng nhau đối ngoại. Đây là chí hướng rất lớn, khiến người khâm phục. Sở Mộ thì thấy Ninh Bất Phàm rất ngây thơ, nội đấu là bản tính của nhân tộc, nếu không tại nội đấu thì nhân tộc cực kỳ hùng mạnh tại sao xuống dốc. Dù kiếm thần chết, nếu nhân tộc không nội đấu mà đoàn kết cùng nhau đối ngoại thì vẫn có thể xưng bá cổ thần giới, làm đệ nhất bách tộc. Nội đấu đôi khi khiến một thế lực mạnh hơn, nhưng có lúc sẽ khiến thế lực suy yếu, thậm chí sụp đổ. Điều kiện khiến thế lực càng mạnh khi nội đấu là phải có một cột trụ, chỗ dựa tinh thần, một tượng trưng. Ví dụ như kiếm thần nhân tộc khi chưa chết thì nhân tộc cũng nội đấu, nhưng cái đó gọi là cạnh tranh. Nội đấu sau khi kiếm thần chết rồi thì gọi là tự tàn sát nhau. Lửa giận trong lòng Sở Mộ dần tan biến, nhưng còn sót lại một chút khó thể trút ra. Sở Mộ thầm nghĩ, xem ra phải tìm đối thủ. Sở Mộ liếc mắt qua, ánh mắt sắc bén ẩn chứa hai lũ sát ý nhàn nhạt làm đám kiếm vương xung quanh dùng mình, vội thụt lùi. Không ai muốn trở thành đối tượng bị Sở Mộ trút giận. Sở Mộ hít sâu đè nén lửa giận, hắn nhanh chóng lao đi Thiết Huyết Bách Chiến Bia. Thiết Huyết Bách Chiến Bia đứng thẳng ở mảnh đất trung tâm thành Thiết Huyết như thanh kiếm màu đen tràn ngập tang thương, dòng sông thời gian vĩnh hằng xô đẩy không thể xóa bỏ nó, ngược lại tăng khí thế khó tả, nguy nga hùng hồn, di thế độc lập. Càng đến gần Thiết Huyết Bách Chiến Bia càng cảm giác hùng hồn, cứng cỏi, đại thế bàng bạc, Thiết Huyết Bách Chiến Thiết Huyết, kim qua thiết mã, vạn vật thương sinh tàn sát không dứt. Biểu tình Sở Mộ nghiêm nghị từng bước đến gần Thiết Huyết Bách Chiến Bia, càng tới gần thì khí thế bàng bạc tạo áp lực càng lớn. Hành động của Sở Mộ khiến nhiều người chú ý, tu vi mới chỉ là tạo hóa ngũ trọng thiên mà muốn đến gần Thiết Huyết Bách Chiến Bia, đúng là không biết trời cao đất rộng. Cái gì, đã vào phạm vi ngàn thước Thiết Huyết Bách Chiến Bia, vẫn giang đến gần. Chẳng lẽ hắn cố ý giấu tu vi, thật ra hắn là kiếm vương cửu tinh. Đến thành Thiết Huyết, tận mắt nhìn thấy Thiết Huyết Bách Chiến Bia, cảm nhận khí thế của Ninh Bất Phàm, các thiên tài bách tộc đều hiểu rằng rất khó, vô cùng khó khăn để đến gần nó. Thật ra trên Thiết Huyết Bách Chiến Bia luôn có 1000 cái tên, mãi khi thử luyện giới mở ra, có người bước vào thành Thiết Huyết thì 1000 cái tên mới biến mất. Khi có người đến gần Thiết Huyết Bách Chiến Bia thì bảng sẽ dựa theo thực lực tổng hợp của người đến gần đưa ra xếp hạng tương ứng. Khi đầy 1000 danh ngạch, những người khác muốn xếp hạng trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, đến gần tế đàn rèn luyện trong phạm vi 100 thước, vì người thứ 1000 có năng lực này. Điều kiện thứ hai, phát ra khiêu chiến với một người trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến. Khiêu chiến thắng thì xếp hạng bảng Thiết Huyết Bách Chiến, khiêu chiến thua thì không thể lên bảng, trong lúc khiêu chiến sống hay chết tự xử. Rất nhiều người đã thử, chỉ có thực lực cửu tinh vương giả mới đến gần Thiết Huyết Bách Chiến Bia trong vòng ngàn thước, đến gần 100 thước thì trừ những người lên bảng ra ít ai làm được. Sở Mộ chịu đựng áp lực càng ngày càng lớn như ngọn núi vô hình đè lên hắn, muốn đè nát cơ thể hắn. Nếu dùng tu vi tạo hóa ngũ trọng thiên đối kháng thì không cách nào vào phạm vi ngàn thước, nhưng hiện tại Sở Mộ mạnh nhất không phải kiếm nguyên mà là khí lực. Khí lực vô cùng mạnh mẽ, khí lực đến cửu tinh sơ kỳ, thực lực cực mạnh hoàn toàn chống đỡ được áp lực. Nhưng áp lực càng lớn, tăng mạnh theo bước chân Sở Mộ đi tới làm hắn cau mày, luyện hóa giãn ra. Sở Mộ chịu đựng áp lực lớn lại nhấc chân lên, đạp xuống. Ngày càng nhiều ánh mắt nhìn Sở Mộ, có nhân tộc, có dị tộc. Cách 100 thước ngày càng gần. Từ nhóm người thứ nhất tiến vào thành Thiết Huyết đã qua 20 mấy ngày. Trong thời gian Sở Mộ ở phòng luyện công là lúc tranh giành bảng Thiết Huyết Bách Chiến kịch liệt nhất. Nhiều lần khiêu chiến, tranh giành, xếp hạng lại, nhưng cái tên 100 hạng đầu chưa từng thay đổi, thiên tài một số chủng tộc không vào được 100 hạng đầu. Tuy danh ngạch trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến biến động nhiều lần, mỗi lần biến động đều khiến người chú ý vì lần nào cũng mang ý nghĩa có chiến đấu hấp dẫn gay cấn. Áp lực ngày càng nặng nề, khí lực càng lúc càng lớn đã không thể chịu đựng nổi. Sở Mộ điều động thần hoang kiếm nguyên phát tán toàn thân tăng mạnh sức đối kháng, chịu đựng áp lực mạnh mẽ của Thiết Huyết Bách Chiến Bia không ngừng tiến lên. Mỗi bước nâng lên đạp xuống như có thể đạp nát một ngọn núi. Chương 1870, thiên tài của Kim Vũ tộc. Hắn đến gần, không biết có thể vào phạm vi trăm thước được không? Đám kiếm vương nhân tộc lộ vẻ vui mừng, vì Sở Mộ càng lúc càng tới gần trăm thước, khi vào phạm vi trăm thước biểu thị hắn có tiềm lực xếp hạng trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến, là may mắn cho nhân tộc. Ngược lại các dị tộc biểu tình cực kỳ khó xem, nhân tộc là chủng tộc đối địch của bọn họ, thiên tài nhân tộc càng nhiều thì càng không hay ho gì cho bọn họ. Họ ước gì thiên tài nhân tộc chết hết đi, đương nhiên chủng tộc khác cũng có ý tưởng giống vậy, mỗi tộc đều hy vọng chủng tộc của mình mới là mạnh nhất. Sở Mộ thầm nhủ, trăm thước, gần trong gang tấc. Sở Mộ nhấc chân lên định bước ra, một bước này là chênh lệch trăm thước, vô số ánh mắt tập trung vào bàn chân Sở Mộ nâng lên, tim mỗi người đập nhanh. Đám thiên tài nhân tộc gào thét cổ vũ uy thế cho Sở Mộ. Đạp xuống đi, đạp xuống, bàn chân lơ lửng khựng giữa chừng, áp lực vô cùng mạnh mẽ khiến Sở Mộ nghẹt thở. Lồng ngực Sở Mộ phập phồng, một bước này hắn như đạp nát một ngọn núi, chân hạ xuống cực chậm mà thế không thể đỡ, quyết tâm cùng ý chí. Chân này như đạp lên trái tim mọi người, làm tim rung lên sắp ngừng đập, nghẹt thở khó tả lan tràn toàn thân. Chân vẫn đạp xuống, mơ hồ nghe tiếng nổ nhức óc. Cảm giác như bàn chân người khổng lồ thái cổ vô hình đạp mạnh lên thành Thiết Huyết. Trong phút chốc nhiều người biến sắc mặt, cách Thiết Huyết Bách Chiến Bia trăm thước chịu đựng áp lực vô cùng lớn, biểu tình Sở Mộ bình tĩnh không đi tiếp, vì có đi nữa vẫn phải khiêu chiến mới xếp hạng bảng Thiết Huyết Bách Chiến được. Xếp hạng trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến không chỉ có danh tiếng, vinh diệu còn có ích lợi thực chất. Sở Mộ nhìn từ trên đi nhanh xuống dưới, các cái tên và chủng tộc kèm theo đập vào mắt hắn. Sở Mộ nhìn một cái tên, thầm suy tư. Mục đích của Sở Mộ chỉ là xếp hạng trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến, vài ngày nữa là tròn một tháng, sẽ xảy ra vài chuyện. Tin tưởng mấy ngày này là lúc cạnh tranh bảng Thiết Huyết Bách Chiến kịch liệt nhất, mỗi ngày có nhiều cuộc chiến xảy ra, Sở Mộ chỉ là một trong số đó. Sở Mộ vốn định lấy thứ hạng 1000 là được, nhưng ngẫm lại hạng thứ 1000 rất nguy hiểm, dễ bị khiêu chiến. Sở Mộ không sợ chiến đấu, nhưng chỉ còn vài ngày là đúng một tháng, tốt nhất nên để hắn có thời gian yên ổn điều dưỡng. Hạng thứ 1000 là kiếm giả nhân tộc, không có mâu thuẫn và xung đột ích lợi gì thì Sở Mộ cố tránh không chọn khiêu chiến, vì kiểu đó là tự tàn sát nhau. Sở Mộ biết bằng vào thực lực hiện giờ của hắn không có hy vọng 100 hạng đầu, lo giành thứ hạng xếp sau, lượng sức mà làm. Từ hạng thứ 1000 đi lên thì thấy tên Ninh bất phàm, nếu lúc trước gã có lòng ích kỷ thì lúc này Sở Mộ đã khiêu chiến và giết gã. Nhưng, Sở Mộ ngước lên tiếp cuối cùng ngừng lại ở cái tên đếm ngược thứ 10. Hắc Vũ Ly, Kim Vũ Tộc, 6 chữ, 3 chữ đầu là tên, 3 chữ sau là xuất thân chủng tộc. Kim Vũ Tộc xếp hạng thứ 8 trong bách tộc, cao hơn nhân tộc. Kim Vũ Tộc không có nhiều dòng họ, mỗi dòng họ đại biểu một mạch. Chủ mạch họ Kim Vũ, như Kim Vũ Hà xếp hạng 28 trên bảng thiết huyết bách chiến là người chủ mạch Kim Vũ Tộc. Trừ mạch Kim Vũ ra có mạch Hắc Vũ, Hồng Vũ, Lam Vũ. Dòng họ khác nhau nhưng đặc điểm của mỗi người Kim Vũ Tộc đều giống nhau là có đôi cánh chim, nhưng màu sắc khác nhau. Cánh chim của người Kim Vũ Tộc có màu vàng, Hắc Vũ Tộc nhân thì màu đen, Hồng Vũ Tộc nhân màu đỏ, Lam Vũ Tộc nhân màu lam. Với Sở Mộ thì mạch Kim Vũ hay Hắc Vũ đều như nhau, chỉ là đối thủ. Sở Mộ nói, thiết huyết, ta muốn khiêu chiến Hắc Vũ Ly hạng 990. Trước mặt Sở Mộ chỉ có một tấm thiết huyết bách chiến bia. Một thanh âm tràn đầy tang thương vang lên, phát ra từ thiết huyết bách chiến bia. Xác định khiêu chiến Hắc Vũ Ly. Sở Mộ đáp, xác định. Sở Mộ hơi bất ngờ vì đối thoại với hắn là thiết huyết bách chiến bia, hoặc nên nói là bia linh. Trước khi vào thử luyện giới, Sở Mộ đã học tập đầy đủ, biết về thành thiết huyết, biết thiết huyết bách chiến bia, biết bia linh. Tên của bia linh là thiết huyết, cũng là linh của thành thiết huyết. Tiến vào phạm vi trăm thước chứng minh có tư cách xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến, mới có thể liên lạc với thiết huyết, không thì dù là ai bia linh cũng phớt lờ. 10 giây sau thanh âm tang thương lại vang lên, ta đã thông báo với Hắc Vũ Ly, 10 phút sau các ngươi sẽ bắt đầu chiến đấu. Sở Mộ nói, 10 phút, biết rồi. Sở Mộ rời khỏi phạm vi trăm thước rồi lùi dần từng bước, áp lực nhỏ dần. Khi Sở Mộ lùi ra ngàn thước thì áp lực đã không thể ảnh hưởng hắn chút nào, Sở Mộ thừa dịp này điều tức. Đối thủ của Sở Mộ là một thiên tài Kim Vũ Tộc, một đối thủ cường đại, hắn không thể xem thường được, phải dùng tư thái mạnh mẽ nhất nghênh tiếp cường địch. 10 phút rất nhanh trôi đi, một tiếng quát bá đạo bỗng từ trên trời vọng xuống. Là ai dám khiêu chiến với Hắc Vũ Ly ta đây? Mọi người nghe thanh âm cùng quay đầu nhìn, một bóng đen từ xa bay vút tới, chớp mắt đứng trên bầu trời. Sở Mộ ngước lên nhìn người đến, một người bề ngoài rất giống nhân tộc nhưng da đen hơn, mũi khòm như miệng ưng, đôi mắt âm trầm. Con mắt khác với nhân tộc, càng hẹp dài chứa tia sáng lạnh sắc bén hơn. Đôi cánh chim đen dang rộng sau lưng người đó, đen bóng như đúc bằng thép cứng, cảm giác rợn tóc gáy, đó là cánh chim đen đặc biệt của mạch Hắc Vũ thuộc Kim Vũ Tộc. Người đó mặc áo da màu đen bó sát, cánh tay có hoa văn lông chim mờ nhạt, trông như mọc lông chim đen. Thiên tài Kim Vũ Tộc, Hắc Vũ Ly, đôi mắt sắc bén chất chứa bá đạo, sắc bén quét qua đám đông tìm kiếm kẻ có gan khiêu chiến với mình. Trong phút chốc ánh mắt nhiều người cùng nhìn hướng Sở Mộ. Hắc Vũ Ly cũng nhìn hắn. Trong mắt Hắc Vũ Ly lóe tia sáng nhạt, Sở Mộ cảm giác bị đâm thủng. Tim rớt cái bịch, Sở Mộ xác định Hắc Vũ Ly là một kình địch. Khi Hắc Vũ Ly trông thấy Sở Mộ thì sửng sốt, khó tin kêu lên. Ngũ tinh cấp vương, ngươi muốn khiêu chiến với ta. Giây sau Hắc Vũ Ly phản ứng lại, vừa rồi là bia linh thiết huyết bách chiến bia truyền lời khiêu chiến, khiến thiết huyết truyền tin tức là phải đi vào phạm vi trăm thước thiết huyết bách chiến bia. Một ngũ tinh cấp vương hiển nhiên không có thực lực như vậy. Hắc Vũ Ly chợt nhớ đến cái gì, đoán rằng, ngươi là kiếm vương luyện thể nhân tộc, chương 1871, kiếm chém Hắc Vũ Ly thượng. Sau đó Hắc Vũ Ly cười gằn, cộng thêm ánh mắt sắc bén, mũi ưng của gã càng hung tợn hơn. Rất tốt, ta chưa tự tay giết kiếm vương luyện thể nhân tộc bao giờ, khí lực của ngươi rất mạnh, ta rất trông chờ dùng móng vuốt bén của ta xé nát cơ thể ngươi ra. Thanh âm này đủ làm người nhát gan sợ teo tim, vô số kiếm vương nhân tộc lộ biểu tình kinh sợ, Sở Mộ không dao động. Hắc Vũ Ly đúng là kình địch nhưng hắn cũng không dễ chọc, chưa biết là ai giết ai. Sở Mộ lạnh nhạt nói, ngươi sẽ là Kim Vũ Tộc thứ nhất chết dưới kiếm của ta. Hắc Vũ Ly như nghe thấy trò cười lớn nhất thế giới, gã cười phá lên. Ha ha ha, thanh âm xuyên kim nát đá, khiến người bên dưới nhăn mặt bịt tai. Sở Mộ cau mày, cảm giác thanh âm kia như ma âm xuyên não, nhưng khó thể lay động hắn chút nào. Các bóng đen xuất hiện, là Hắc Vũ Tộc nhân, bọn họ không kiêng nể gì nói chuyện. Không thèm để Sở Mộ vào mắt. Hắc Vũ Ly, cho hắn biết sự lợi hại của mạch Hắc Vũ chúng ta đi. Đúng rồi, để nhân tộc này kiến thức thực lực của thiên tài mạch Hắc Vũ chúng ta. Ngay lúc này thiết huyết bách chiến bia rung rung phát ra vầng sáng nhanh chóng khuếch tán hình thành không gian mấy ngàn thước. Sở Mộ, Hắc Vũ Ly được đặt trong không gian này, những người khác bị xua ra ngoài. Không gian bách chiến xuất hiện, sắp bắt đầu chiến đấu. Không gian bách chiến là tiểu không gian mà thiết huyết bách chiến bia mở ra, chỉ cỡ mấy ngàn thước để cho người đánh nhau. Bình chướng không gian bách chiến cứng kinh người, có thể chặn lại công kích từ kiếm thánh. Hai người chiến đấu trong không gian bách chiến có thể dốc hết sức ra tay, không cần e ngại sẽ lan đến người khác. Sở Mộ kiếm vương nhân tộc, Hắc Vũ Ly vũ vương mạch Hắc Vũ Kim vũ tộc. Hắc Vũ Ly dương đôi cánh ra lơ lửng trên cao vài trăm thước, trên cao cúi đầu nhìn xuống Sở Mộ. Hắc Vũ Ly xòe bàn tay ra, móng sắc trở nên vô cùng sắc bén có thể xé rách tất cả. Giọng Hắc Vũ Ly từ trên cao vọng xuống, nhân tộc, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu chút, để ta chơi một lúc. Cánh chim đen sau lưng Hắc Vũ Ly vỗ giấy lên cuồng phong màu đen mạnh mẽ, tiếng rít vù vù vừa vang lên lên đã như tia chớp xẹt qua không trung, vượt qua vài trăm thước chớp mắt đến nơi. Hắc Vũ Ly xòe tay ra, móng tay lấp lóe ánh sáng đen âm lạnh như chim ưng vồ rắn, hư không nứt ra như bị cào nát. Vũ khí của Kim Vũ tộc là móng vuốt và cánh chim của họ. Kim Vũ tộc cấp vương cao dài có móng vuốt sắc bén ngang ngửa thánh kiếm thượng phẩm của nhân tộc, cực kỳ đáng sợ. Hắc Vũ Ly vừa nhúc nhích Sở Mộ đã cảm giác khí cơ âm lạnh tỏa định mình, cảm giác bị xé rách sinh ra. Sở Mộ ngước lên nhìn chằm chằm bóng đen, mắt lóe tia sáng như ngân hà mênh mông. Tay phải nhúc nhích với tốc độ mắt thường khó gặp cầm chuôi kiếm ngũ tướng kiếm, rút đao như chém nước, một luồng kiếm quang âm lạnh tiêu sát sát ngang không trung, kiếm chém hướng bóng đen. Kiếm quang lên xuống, một móng vuốt của Hắc Vũ Ly chộp kiếm quang, móng vuốt khác mang theo ý tuyệt sáng cào vào ngực Sở Mộ ngay vị trí trái tim. Hắc Vũ Ly nói là chơi một lúc nhưng móng vuốt này mà cào chúng sẽ nát ngực, chộp chúng trái tim là mất mạng. Sở Mộ cảm giác móng vuốt của Hắc Vũ Ly truyền đến lực lượng to lớn chặt chẽ kiềm chế thân kiếm ngũ tướng kiếm, dù hắn có bùng nổ lực lượng rút kiếm ra nhưng móng vuốt khác với quỹ tích vô cùng huyền diệu thì hắn khó thể né tránh. Mắt thấy Sở Mộ sắp bị Hắc Vũ Ly mổ moi tim, chợt tay trái vung, phong lôi nổ vang, lôi quang trầm tĩnh, lại một kiếm chém vào gã. Hắc Vũ Ly giật mình kêu lên, nhát kiếm này nhanh đến tột độ, vô cùng cuồng bạo, đến sau mà tới trước muốn chém đứt đầu Hắc Vũ Ly. Song kiếm, móng vuốt chộp Sở Mộ nhanh chóng rút về, bấu hướng phong lôi kiếm. Hắc Vũ Ly không muốn giết Sở Mộ kèm theo làm mình bị thương hoặc đồng quy vô tận. Tay phải Sở Mộ vung lên, lực lượng mạnh mẽ hất móng vuốt của Hắc Vũ Ly ra, song kiếm giao nhau chém kiếm quang thập tự bắn ra. Móng vuốt của Hắc Vũ Ly bấu nát kiếm quang thập tự, người lượn vòng, đôi cánh chim dương ra, mép cánh màu đen như đao phong sắc bén nhất cắt qua, cắt không khí ra khe nứt màu đen. Sở Mộ giật bắn người, đao phong màu đen cắt qua cổ hắn, thân hình tán loạn, thì ra là tàn ảnh. Với thốn bộ Sở Mộ né thoát cánh chim của Hắc Vũ Ly cắt trong đường tơ kẽ tóc, song kiếm múa may, cuồng phong gầm giống, phong lôi hùng dũng. Móng vuốt và cánh chim của Hắc Vũ Ly là vũ khí đáng sợ. Hắc Vũ Ly là thiên tài của Kim Vũ tộc, xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến tức là có thực lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, một đối thủ đáng sợ. Sở Mộ phải tập trung hết sức, giữ cảnh giác trên 100%. Với Hắc Vũ Ly thì nhân tộc như Sở Mộ cũng là đối thủ thực lực mạnh mẽ, song kiếm trong tay phòng thủ kín kẽ không khe hở, hai móng vuốt của gã khó thể đến gần. Hắn còn nắm giữ bộ pháp cực kỳ huyền diệu, dư sức xoay sở trong tấc đất, nhiều lần né tránh công kích của gã. Hắc Vũ Ly thầm nghĩ, như vậy mới càng thú vị. Hắc Vũ Ly rất hưng phấn, gã thích nhất là dùng hai móng vuốt xé nát cường địch, dùng cánh chim chặt đứt cường địch. Kiếm giả nhân tộc có kiếm pháp, dị tộc cũng có thiên phú và bản lĩnh của mình. Hắc Vũ Ly bỗng vọt lên cao xoay nhanh giữa không trung biến ra chín bóng người, như chim ưng vồ rắn xả xuống từ mỗi góc độ, tốc độ siêu nhanh vượt qua tầm mắt bắt giữ. Với ánh mắt của Sở Mộ không cách nào phân rõ, hắn vận dụng thính kiếm, xúc kiếm đến tột độ cảm nhận dao động xung quanh, hai tay siết chặt, lực lượng mạnh mẽ tụ thành một, như rồng như rắn chia làm hai đường rót vào ngũ tướng kiếm và phong lôi kiếm, chém ra. Kiếm quang âm lạnh ngưng như sao, đuổi sao bắt trăng. Các bóng hình bị song kiếm của Sở Mộ chém nát tan biến như mây khói. Hắc Vũ Ly rất ngạc nhiên, vào phút cuối chân thân xuất hiện từ sau lưng đánh lén Sở Mộ. Tốc độ quá nhanh, cho dù Sở Mộ có cảm giác được cũng không kịp né tránh, hắn vội dùng song kiếm giao nhau che sau lưng ngăn cản một kích của Hắc Vũ Ly. Bùm, lực lượng vô cùng cường đại đánh vào song kiếm, người Sở Mộ lao lên trước. Hắc Vũ Ly theo sát, hai móng vuốt lại xòe ra. Sở Mộ lao lên trước, thân hình xoay tròn giữa không trung vạch đường cong hoàn mỹ. Song kiếm mang theo ánh sáng kinh diễm như làn nước xuyên qua chân trời giết ngược lại Hắc Vũ Ly. Chương 1872, kiếm chém Hắc Vũ Ly hạ. Hắc Vũ Ly giật nảy mình nhẹ đập cánh bay lên cao né một kích của Sở Mộ, hai móng vuốt liên tục cào hư không, từng chảo ảnh bao la giáng xuống, không gian như bị xé nát ra. Trong nhân tộc có người hỏi kiếm vương cao to đứng bên cạnh. Lôi huynh nói xem trong bọn họ ai sẽ thắng. Lôi Đạt, đỉnh kiếm vương cửu tinh, xếp hạng 700 trên bảng thiết huyết bách chiến, về thứ hạng thì cao hơn Hắc Vũ Ly. Từ việc này nhìn ra được Lôi Đạt mạnh hơn Hắc Vũ Ly. Lôi Đạt mắt lóe tia sáng nói, nếu thực lực của Sở Mộ chỉ có bấy nhiêu thì sẽ thua. Bây giờ thoạt trông Sở Mộ và Hắc Vũ Ly đánh ngang tay, nhưng với ánh mắt của Lôi Đạt nhìn ra được Sở Mộ ứng đối khá miễn cưỡng. Vì trong lực lượng tuyệt đối chênh lệch rất lớn, Sở Mộ còn dây dưa được chỉ vì thiên phú chiến đấu hơn người, mạnh hơn Hắc Vũ Ly. Nhưng khí lực của Kim Vũ tộc bẩm sinh rất mạnh, có ưu thế bay trên trời tự do càng nhanh nhẹn hơn. Sở Mộ cũng biết điều này, bằng vào lực lượng hiện tại rất khó giết Hắc Vũ Ly. Đáy mắt Sở Mộ lóe tia sáng, hắn quyết định sử dụng một chút con bài chưa lật. Trong khoảnh khắc kiếm ý thần cấp sơ giai bay vút lên trời như hóa thành thanh kiếm vô hình muốn chém nát tầng mây. Hơi thở lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai dao động theo. Kiếm ý thần cấp, lực lượng quy tắc thần cấp, Sở Mộ lật một chút lá bài tẩy khiến vô số người kinh ngạc. Trong thế giới thái cổ Sở Mộ chỉ từng thấy Long Tôn có kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai. Thiên tài cổ thần giới dù nhiều hơn thế giới thái cổ nhưng ít có thiên tài nào nắm giữ kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp. Nghe nói các thần tử của kiếm thần điện đều có kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp, một số người ngoài khác cũng có. Nhưng so với vô số kiếm giả trong hàng trăm tinh hệ ở bốn tinh vực nhân tộc thì như muối bỏ biển. Dị tộc trừ nắm giữ lực lượng thiên địa ra còn có ý riêng, của nhân tộc là kiếm ý, của chủng tộc khác là ý khác. Phân chia đẳng cấp ý đều giống nhau, nên trong dị tộc thì thiên tài nắm giữ ý thần cấp, lực lượng thiên địa thần cấp vẫn chỉ có số ít. Hắc Vũ Ly là thiên tài nhưng gã không nắm giữ ý và lực lượng quy tắc thần cấp. Sở Mộ thể hiện ra kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai khiến Hắc Vũ Ly càng muốn giết hắn hơn. Kiếm vương có kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp khi trưởng thành sẽ là trụ cột trong nhân tộc, là việc siêu tốt cho nhân tộc nhưng cực kỳ tồi tệ với dị tộc. Tuy Hắc Vũ Ly muốn giết Sở Mộ hơn nhưng gã không có thực lực đó. Song kiếm trong tay, kiếm ý bất diệt, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai khiến uy lực kiếm pháp của Sở Mộ lại tăng vọt. Giết, song kiếm như sấm sét từ 9 tầng trời giáng xuống, hùng dũng, lôi quang ầm ầm khiến người mù mắt, tiếng gầm rú điếc tai. Biểu tình Hắc Vũ Ly trầm trọng, Sở Mộ có kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai thì càng mạnh hơn, kiếm của hắn uy hiếp chí mạng với Hắc Vũ Ly. Hắc Vũ Ly đổi chiến thuật, gã dựa vào cánh chim bay lượn trên trời, bay lượn trong phạm vi mấy ngàn thước không gian bách chiến. Hai móng vuốt liên tục cào muốn xé nát hư không, từng chảo ảnh bắn ra tia sáng lạnh tràn ngập trong không gian bách chiến, mỗi chảo ảnh ẩn chứa toàn bộ lực lượng của Hắc Vũ Ly, cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ vung song kiếm đánh nát các chảo ảnh, kiếm quang tứ răng, các nhát kiếm đánh trả, mỗi đường kiếm ẩn chứa kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ sắc bén khiến Hắc Vũ Ly không dám đỡ. Đánh mãi không xong, Hắc Vũ Ly thầm nghĩ, nhân tộc này mạnh quá, muốn giết hắn phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Sở Mộ rất mạnh không thua gì gã, rất khó để giết đối phương, gã chỉ còn cách sử dụng vũ khí bí mật. Hắc Vũ Ly nghĩ đến đây phát ra tiếng rít sắc nhọn, người vọt lên cao thẳng tới đỉnh không gian bách chiến. Hắc Vũ Ly từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, giang hai tay ra, cánh sau lưng hoàn toàn dương rộng, ánh sáng màu kim loại đen chảy xuôi trên cánh chim dần chói mắt hơn, từng chùm sáng làm Hắc Vũ Ly như biến thành mặt trời màu đen. Dao động hơi thở đáng sợ phát tán từ người Hắc Vũ Ly tựa cơn bão tận thế thổi quét không gian bách chiến, khiến người kinh hoàng. Đám người đứng bên ngoài không gian bách chiến cũng cảm giác rõ ràng khí thế đáng sợ kia. Có người kinh kêu, là cấm thuật năng lượng thiên phú của Kim Vũ tộc, thuật Vũ Sát. Nhân tộc kia thảm rồi, mọi người đều biết nhân tộc không có năng lượng thiên phú. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Sở Mộ, biểu tình hắn trầm trọng dồn nén lực lượng toàn thân vào một chỗ, khí thế dâng cao. Thị kiếm, thính kiếm, xúc kiếm đều lên đến cực độ. Trong khoảnh khắc vô số tiếng xé gió vang lên khiến người da đầu tê dại, hàng trăm tia sáng đen, mỗi tia sáng có thể bắn chết một đỉnh kiếm vương cửu tinh. Toàn bộ tia sáng bắn vào Sở Mộ, thuật Vũ Sát, bách Vũ Sát, Sở Mộ đối mặt nguy hiểm sống chết. Sở Mộ siết chặt song kiếm, người đung đưa nhìn như lảo đảo tựa cá ngược dòng, hai kiếm vung, hắn vận dụng chấn địa kình và cách giảm lực đánh bay từng đợt lông chim đen. Cách giảm lực mượn lực vận dụng đến tột đỉnh, cơ bắp toàn thân căng cứng không ngừng rung, Sở Mộ xông thẳng lên trời giết hướng Hắc Vũ Ly. Thi triển cấm thuật năng lượng thiên phú thì phải trả giá đắt tương ứng. Hắc Vũ Ly lúc này nhìn hai luồng kiếm quang âm lạnh giao nhau ập đến, đôi mắt lộ tia tuyệt vọng. Thập tự kiếm quang kinh diễm, có tiếng cuồng phong gầm giống, có lôi quang trầm lặng, có một chút thu thủy tiêu sát, có phong mang sắc bén bạc nhạt. Huyết quang đỏ tươi dường như bị kiếm quang hấp dẫn dung nhập vào trong, khiến kiếm quang kinh diễm trở nên thê diễm.

Nhà cửa trong khu vực bách tộc toàn cố định, lấy số lượng thiên tài trên bảng thiết huyết bách chiến làm chuẩn, càng nhiều thiên tài thì càng nhiều nhà. Danh ngạch trên bảng thiết huyết bách chiến biến động thì số lượng nhà cửa trong khu vực các tộc cũng thay đổi theo. Ví dụ lúc này Hắc Vũ Ly của Kim Vũ tộc bị Sở Mộ giết, thua thì tên bị xóa sổ khỏi bảng thiết huyết bách chiến, động phủ vách núi trong khu vực Kim Vũ tộc thiếu một cái khiến nhiều thiên tài mất nơi cư ngụ. Sở Mộ thắng, xếp hạng 990 trên bảng thiết huyết bách chiến thay Hắc Vũ Ly, trong khu vực nhân tộc có thêm một kiếm lâu để cư ngụ. Kiếm lâu khổng lồ có 2 tầng, chiếm diện tích rất rộng. Một kiếm lâu mới xuất hiện khiến khu vực nhân tộc chấn động, rất nhiều người phấn khởi, hớn hở tìm hiểu là ai lên bảng thiết huyết bách chiến. Nhưng mỗi kiếm lâu số lượng chứa người có hạn, có người nói, kiếm lâu 2 tầng, xem ra kiếm vương mới xếp hạng bảng thiết huyết bách chiến có thứ bậc từ 900 đến 1000. Cái này có quy luật hết, thứ hạng từ 1000 đến 900 thì 2 tầng kiếm lâu, từ 900 đến 8000 là 3 tầng, cứ thế suy ra. Thứ hạng từ 100 đến hạng nhất thì 10 tầng kiếm lâu. 1000 đến 900 nên kiếm lâu có 2 tầng, thứ hạng của Sở Mộ là 990, ở giữa bên ngoài kiếm lâu mới xuất hiện có vầng sáng đỏ nhạt bao trùm làm kiếm vương tụ tập xung quanh không thể đi vào, người người chen chúc đều muốn vào trong, tốt hơn là ngủ bờ ngủ bụi. Nhưng mỗi kiếm lâu số lượng có hạn, như kiếm lâu 2 tầng thì tầng thứ 2 chắc chắn thuộc về thiên tài xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến cư ngụ, đó là đãi ngộ hậu đãi tượng trưng, tầng 1 mới là nơi cho kiếm vương khác ở. Chương 1874, bí cảnh truyền thừa thượng. Nhưng chỉ đủ cho 1000 người ở. Sở Mộ cầm thiết huyết lệnh, trong ánh mắt giết người của đám dị tộc hắn ung dung rời đi, trở về khu vực nhân tộc. Thiết huyết lệnh vào tay, tiếp theo cần tu luyện một thời gian chờ tròn tháng ngày. Sở Mộ vừa đi, nhiều kiếm vương nhân tộc đi theo, vây quanh như sao quanh trăng sáng. Trong đám đông có Ninh Bất Phàm, nhưng gã không đi cùng mà chỉ đứng xa nhìn Sở Mộ, thầm mừng. Nếu lúc đó Sở Mộ bất chấp tất cả muốn trả thù thì Ninh Bất Phàm đã nguy hiểm, thật ra hắn có thể chọn gã làm đối tượng tác chiến, nhưng hắn không làm như vậy. Ninh Bất Phàm thầm phục hắn, cũng vô cùng cảm kích. Không biết tiếng hét lớn từ đâu vang lên, truyền vào tai mỗi người. Tránh đường, chính chủ đến. Đám kiếm vương quay quanh ngoài kiếm lâu mới liền nhường đường, xoay người lại nhìn quanh, cuối cùng tập trung vào Sở Mộ. Kiếm vương Ngũ Tinh, không thể nào, có gì mà không thể, tu vi của Sở Mộ tuy không cao, mới chỉ là ngũ trọng thiên nhưng hắn là kiếm vương luyện thể, chắc tạo nghệ luyện thể đến đẳng cấp cửu tinh. Thì ra là vậy, kiếm vương luyện thể cửu tinh thì thực lực ghê gớm. Kiếm giả luyện thể cùng đẳng cấp vốn mạnh hơn kiếm giả luyện khí. Mọi người hiểu ra, Sở Mộ phớt lờ họ hoặc thắc mắc hoặc kinh kêu, hắn bước nhanh đi hướng kiếm lâu, thấy thiết huyết lệnh ra, dễ dàng xuyên qua phong cấm màu đỏ nhạt đi vào kiếm lâu mà không bị ngăn cản. Sau đó Sở Mộ tùy tay vung, có 1000 tia sáng đỏ nhạt từ trong kiếm lâu bắn hướng đám đông. Các kiếm vương mừng như điên vội giành giật, tốc độ siêu nhanh, chỉ vài giây đã chia xong 1000 ánh sáng đỏ nhạt chui vào thân thể 1000 kiếm vương. Kiếm vương không cướp được ánh sáng thì hụt hẫng, các kiếm vương giành tia sáng đỏ nhạt bước vào trong, không bị phong cấm kiếm lâu đỏ nhạt ảnh hưởng, như đi qua làn nước, xuyên qua phong cấm tiến vào kiếm lâu. Vì thế kiếm lâu ở đầy người, trên bảng thiết huyết bách chiến có 1000 danh ngạch nhưng có hàng trăm chủng tộc, tính trung bình thì mỗi chủng tộc có khoảng 10 thiên tài được xếp trên bảng. Nhưng sự thật thì thực lực mỗi chủng tộc khác nhau khiến số lượng thiên tài trên bảng thiết huyết bách chiến cũng khác. Trong đó Minh Thần tộc, Địa Ma tộc, Thiên Yêu tộc nhiều nhất. Thiên tài Minh Thần tộc xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến nhiều nhất, cỡ 20 mấy người. Địa Ma tộc, Thiên Yêu tộc kém hơn một chút, nhưng cũng cỡ 20 người. Cơ bản chủng tộc thực lực tổng hợp xếp 10 hạng đầu ít nhất đều có mười mấy người xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến. Nhân tộc xếp hạng trong bách tộc từ ban đầu mạnh nhất đến rất khỏi top 10. Bây giờ người xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến trừ 8 vị thần tử ra chỉ mới có khoảng 5 người. Không, nếu tính luôn Sở Mộ là 6, tổng cộng 14 người. Những chủng tộc xếp hạng đằng sau thì số lượng trên bảng thiết huyết bách chiến càng ít, nhưng chênh lệch không quá lớn, khoảng 1, 2 người. Tầng 1 kiếm lâu có 1000 căn phòng cho 1000 kiếm giả ở, điều kiện không bằng bên ngoài nhưng tốt hơn ngủ bụi rất nhiều. Diện tích tầng 2 không khác mấy với tầng 1, nhưng chỉ có một mình Sở Mộ ở. Rất rộng rãi, có phòng nghỉ, phòng luyện công, phòng luyện kiếm. Không gian to lớn chỉ cho một mình Sở Mộ ở, đãi ngộ tốt hơn kiếm vương ở tầng 1 không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là hắn kiếm được bằng thực lực. Mỗi ngày Sở Mộ ở tầng 2 tu luyện, luyện kiếm nguyên, luyện khí lực, luyện kiếm pháp vân vân. Trận chiến với Hắc Vũ Ly khiến Sở Mộ nhận ra uy lực kiếm pháp của mình còn quá yếu. Tuy thi triển ra kiếm ý, lực lượng quy tắc thần cấp sơ giai, kiếm lực nhị cấp cộng thêm hiểu biết kiếm pháp này nọ khiến uy lực thu thủy trường thiên tăng vọt không thua gì kiếm pháp địa cấp cao giai, nhưng vẫn không đủ. Sở Mộ đang muốn tìm kiếm pháp càng tốt, trình độ cao hơn để tu luyện nâng cao thực lực. nhưng Sở Mộ không có kiếm pháp nào cao cấp, thích hợp hơn Thu Thủy Trường Thiên. Tham Ngộ Thế Hằng Kiếm vẫn cảm thấy rất huyền diệu rồi lại không biết nó diệu ở điểm nào, như lọt vào trong sương mù, không quá rõ ràng nhưng cảm giác rất lợi hại. Qua mấy ngày nữa là tròn một tháng, mỗi người đều cố gắng tu luyện để chuẩn bị cho. Chuyện sắp đến, mấy ngày nay càng nhiều khiêu chiến hơn, Sở Mộ chưa nhận khiêu chiến. Ít có người khiêu chiến nào thắng được, cái tên trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến hầu như không có biến động. Ngày từng ngày qua đi, cuối cùng một tháng đã tròn. Thanh âm Tang Thương hùng hồn vang lên truyền vào lỗ tai mỗi người. Bí cảnh truyền thừa đã mở ra, thời hạn một tháng. Là giọng của Thiết Huyết, với bất cứ ai thì đây là thanh âm vô cùng tuyệt vời, khiến mỗi người lộ vẻ mặt mừng như điên. Rốt cuộc cũng mở ra bí cảnh truyền thừa, tốt tốt tốt, ta muốn vào bí cảnh nhận truyền thừa. Trên bảng Thiết Huyết Bách Chiến chắc chắn có một góc cho ta. Sở Mộ đang tiềm tu bỗng mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo lóe tia sáng mong đợi. Mở ra, bí cảnh truyền thừa, đây là mục đích chủ yếu nhất thiên tài bách tộc không tiếc nhiều lần trải qua gian nguy, nhiều lần trải qua sinh tử, đi qua lãnh địa của vô số luyện thú, chém giết cùng luyện thú, ở giữa lằn danh sống chết để đến thành Thiết Huyết. Bảng Thiết Huyết Bách Chiến chỉ là chuẩn bị cho việc vào bí cảnh truyền thừa. Đương nhiên không được xếp vào bảng Thiết Huyết Bách Chiến thì bí cảnh truyền thừa vẫn sẽ mở, vẫn được vào trong, nhưng có sự khác biệt so với được lên bảng. Khu vực bách tộc trong thành Thiết Huyết, trung tâm mỗi khu vực bỗng hiện ra một cánh cửa thanh đồng cổ. Cổ xưa tang thương như tuyên cổ trường tồn, cửa thanh đồng cổ đóng kín. Cửa có vô số hoa văn ẩn chứa huyền diệu vô cùng. Bất cứ ai đứng trước cửa thanh đồng cổ cao mấy chục thước đều có vẻ bé nhỏ, yếu ớt. Trong khu vực nhân tộc, các kiếm vương đi hướng cửa thanh đồng cổ, tập hợp trước cửa. Vang tiếng nổ điếc tai nặng nề như bánh xe lịch sử lăn, cửa thanh đồng cổ rung rung từ từ mở ra, hơi thở cứng cỏi cổ xưa như gió thổi tới. Khi cửa thanh đồng cổ mở rộng hoàn toàn, ánh mắt mọi người nóng cháy nhìn vào trong cửa cổ, một mảnh hư vô. Đi, lấy 8 vị thần tử dẫn đầu, các kiếm vương nhanh chóng lao vào cửa thanh đồng cổ, đi vào bí cảnh truyền thừa. Sở Mộ cũng ở trong đám người lao nhanh vào bí cảnh truyền thừa trong cửa thanh đồng cổ. Khu vực bách tộc đều có bí cảnh truyền thừa, đó là nơi chúng thần mở ra để lại truyền thừa, cho thiên tài các chủng tộc trong quá trình tôi luyện nâng cao tiềm lực, thực lực của họ. Chương 1875, bí cảnh truyền thừa, hạ. Còn về được loại truyền thừa gì thì tùy vào vận may, năng lực của bản thân. Có lẽ không thu hoạch được gì, cũng có thể được truyền thừa siêu tốt một bước lên trời. Mấy vạn kiếm vương nhân tộc như thủy triều mà tuôn vào cửa thanh đồng cổ, đi vào bí cảnh truyền thừa. Nguyên khu vực nhân tộc không còn một ai. Khi Sở Mộ bước vào bí cảnh truyền thừa nhân tộc thì trong đầu vang lên thanh âm tang thương, là giọng của Thiết Huyết. Kiếm vương nhân tộc, người có Thiết Huyết lệnh nên được một lần cơ hội tiến vào địa cung truyền thừa để lấy truyền thừa. Sở Mộ không hề giật mình, khóe môi nhếch cao. Những thiên tài bách tộc có Thiết Huyết lệnh đều giống như Sở Mộ, trong đầu vang lên giọng nói tương tự. Bí cảnh truyền thừa là trạm đầu tiên, địa cung truyền thừa mới là nơi quan trọng nhất. Sở Mộ đã tìm hiểu rồi, ai đến thành Thiết Huyết đều được vào bí cảnh truyền thừa, không có hạn chế gì. Nhưng vào bí cảnh truyền thừa rồi có được truyền thừa hay không thì chưa biết. Vì bí cảnh truyền thừa lớn như một thế giới, mấy vạn người đi vào trong như bỏ bầy cá vào hồ nước, truyền thừa không phải nơi nào cũng có, phải bằng vào vận may và thực lực để kiếm. Có thể nói mấy vạn kiếm vương nhân tộc đi vào bí cảnh truyền thừa nhưng chưa đến một phần ngàn kiếm được truyền thừa. Nhưng trong địa cung truyền thừa toàn là truyền thừa, chỉ cần vào địa cung truyền thừa thì 100% có thể đạt được truyền thừa. Tuy nhiên truyền thừa thế nào, tốt hay xấu thì chưa biết. Nói chung ít ra có Thiết Huyết lệnh, tương đương với một lần chắc chắn được truyền thừa. Mấy vạn kiếm vương đi vào bí cảnh truyền thừa liền tản ra tìm truyền thừa. Trên cơ bản mỗi một chỗ truyền thừa chỉ dành cho một người, cả đám hành động khó tránh khỏi có tranh chấp, chẳng bằng tản ra mỗi người tự dựa vào bản lĩnh. Nhưng có một số kiếm vương tụ tập thành nhóm, vì tìm ra vùng đất truyền thừa chưa chắc sẽ được truyền thừa, rất có thể xuất hiện đủ loại nguyên nhân. Ninh Bất Phàm đến bên cạnh Sở Mộ, nghiêm túc nói. Sở huynh, đa tạ. Người khác không nghe hiểu nhưng Sở Mộ thì rõ ràng, ý của Ninh Bất Phàm là cảm ơn Sở Mộ không hận gã vì đã ngăn cản hắn, không vì lý do đó mà kéo đầu gã ra khiêu chiến, nếu không hơn phân nửa Ninh Bất Phàm sẽ thua dưới kiếm của Sở Mộ, mất đi danh ngạch bảng Thiết Huyết Bách Chiến. Sở Mộ liếc Ninh Bất Phàm, lạnh nhạt nói, ta không hy vọng có lần sau, dù sao là kẻ thù hắn muốn giết nhưng bị ngăn cản, trong lòng rất tức giận. Ninh Bất Phàm nghiêm mặt nói, xin lỗi Sở huynh, ta có kiên trì của mình. Sở Mộ cười cười không nói gì thêm, loại người như Ninh Bất Phàm có nói đạo lý cũng không thông não được, thuộc loại bướng bỉnh, cho rằng cái gì là cái đó, sẽ không bị người khác làm thay đổi. Ninh Bất Phàm nhìn chăm chú Sở Mộ một lúc rồi xoay người đi, để lại bóng lưng kiên định. Sở Mộ cười cười, không để bụng, hắn chọn một hướng rồi thi triển thân pháp đi nhanh, tìm vùng đất truyền thừa. Bí cảnh truyền thừa nhân tộc không chia ban ngày hay đêm, mãi luôn là một mảnh mờ tối như lúc hoàng hôn. Bầu trời không thay đổi, tầng mây xám trắng nhạt như làn khói bay, đông lại không nhúc nhích, tựa bức tranh đã mở. Mặt đất mênh mông, nhìn không thấy giới hạn, phương xa hơn bóng đen chồng chất mơ hồ tầm mắt. Sở Mộ một mình một người lướt nhanh trên mặt đất bao la, hắn định bỏ ra chút thời gian tìm vùng đất truyền thừa trong bí cảnh truyền thừa, để xem có kiếm được truyền thừa gì không. Nếu không được sẽ sử dụng đặc quyền của thiết huyết lệnh tiến vào địa cung truyền thừa, thiên tài có thiết huyết lệnh giống Sở Mộ đa số đều chung ý nghĩ. Bởi vì dù có vào địa cung truyền thừa ngay chưa chắc sẽ được truyền thừa tốt, không phải truyền thừa nào cũng lấy được, cần chút phù hợp. Nếu không phù hợp thì truyền thừa ngay trước mắt mà không thể lay động, đành trơ mắt nhìn. Bí cảnh truyền thừa bao la, Sở Mộ phỏng chừng đã vào một ngày, hắn không ngừng bay nhanh nhưng chẳng phát hiện được gì, không có một mống truyền thừa. Nhưng Sở Mộ không mất kiên nhẫn, muốn được truyền thừa không hề dễ dàng. Ngẫm lại xem trong mấy vạn kiếm vương muốn có truyền thừa thì tính theo ngày xưa chỉ tầm mấy chục người ít ỏi, tỷ lệ một phần ngàn siêu thấp, vận may chiếm rất lớn. Sở Mộ không dám chắc hắn sẽ có được truyền thừa. Ngày thứ hai trôi qua, vẫn không tìm được truyền thừa. Ngày thứ ba qua đi, vẫn không có truyền thừa. Sở Mộ dừng bước nhìn mặt đất mênh mông. Thôi, sử dụng đặc quyền thiết huyết lệnh vậy. Sở Mộ lấy thiết huyết lệnh ra liên lạc với linh trong đó tức là thiết huyết. Sở Mộ dùng ý niệm truyền âm, thiết huyết, ta muốn đi địa cung truyền thừa. Giọng thiết huyết tang thương vang lên, như ngươi mong muốn. Thiết huyết lệnh rung rung phát ra vòng sáng đỏ thẫm, trong phút chốc bao vây toàn thân Sở Mộ. Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác mình bị lực lượng bao bọc như xuyên qua thời không, trước mắt có vô số thời không đảo ngược. Dường như ngàn năm, dường như chỉ trong khoảnh khắc, phong cảnh trước mắt Sở Mộ thay đổi đến cuối cùng ổn định lại. Nơi Sở Mộ đứng là một tòa cung điện, một cung điện dưới đất, tia sáng tối tăm hơn bí cảnh truyền thừa. Địa cung truyền thừa, bốn phía rộng rãi, trên vách tường đầy tranh vẽ, các bức tranh đều là kiếm giả nhân tộc hoặc tĩnh tọa, hoặc đứng, hoặc nhắm mắt, hoặc trợn trừng, hoặc rút kiếm, hoặc cầm kiếm. Muôn màu kiếm giả đều ở đây. Sở Mộ thầm đoán, hay là truyền thừa nằm trong tranh. Sở Mộ xem tranh thật lâu nhưng không nhìn ra được ngọn nguồn, không có một chút cảm giác, dường như đó chỉ là bức tranh bình thường. Sở Mộ lắc đầu khó hiểu. Không lẽ ta nghĩ sai? Tuy trước khi vào thử luyện giới Sở Mộ đã học hỏi đầy đủ nhưng không tỉ mỉ, hắn không biết truyền thừa địa cung truyền thừa là thế nào. Nhưng nghe nói miễn là vào địa cung truyền thừa chắc chắn sẽ được truyền thừa. Sở Mộ đi tiếp, trong ánh sáng mờ tối hắn gặp được người khác, 8 người, phát ra hơi thở mịt mờ nhưng khiến hắn thấy nguy hiểm. 8 người này là thần tử của kiếm thần điện, không có kiếm vương khác đi theo họ vì những người đó không có năng lực xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến. 8 thần tử trông thấy Sở Mộ, cửu thần tử kinh ngạc khẽ kêu, là ngươi, tính ra đây là lần thứ 2 cửu thần tử gặp Sở Mộ. Lần đầu tiên là trên đường đi thành thiết huyết. Khi đó cửu thần tử chỉ thuận miệng hỏi một câu, bây giờ gặp Sở Mộ càng đáng kinh ngạc hơn. Kiếm vương ngũ tinh mà vào địa cung truyền thừa thì chắc chắn xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến. Có thể xếp hạng trên bảng thiết huyết bách chiến là thiên tài trong thiên tài. Chương 1876, truyền thừa đại đế. Sở Mộ gật đầu với cửu thần tử, 7 thần tử khác chỉ liếc hắn một cái rồi thôi. Bọn họ không nói chuyện nhưng đi cùng một hướng, không lâu sau mọi người cảm thấy tầm mắt rộng mở, các pho tượng đứng trong địa cung. Mỗi pho tượng điêu khắc vẻ ngoài nhân tộc, mặc chiến giáp hoặc trường bào, hoặc tóc dài hoặc tóc ngắn, hoặc đứng thẳng hoặc rút kiếm, các hình dạng khác nhau. Mỗi pho tượng đều có thần vận đặc biệt như thể chúng không phải vật chết mà chỉ ngủ say, khi tỉnh lại sẽ kinh thiên động địa. Có 14 người vào địa cung truyền thừa, trong địa cung to lớn bọn họ hoàn toàn không lo sẽ không nhận được truyền thừa. Mọi người tản ra tìm truyền thừa thích hợp với mình, truyền thừa có thích hợp hay không phải tự mình xác nhận. Đứng trước pho tượng phát ra lực lượng thần niệm bao bọc bức tượng, cẩn thận cảm nhận pho tượng, có được truyền thừa hay không chỉ bản thân tự biết. Sở Mộ từng bước tiến lên, phát ra lực lượng thần niệm phủ lên các pho tượng. Truyền thừa thích hợp thì pho tượng và thần niệm của mình sẽ sinh ra một chút dao động. Đại cung này là kiếm thần xây dựng, ban đầu mỗi pho tượng là các cường giả kiếm đạo dưới tay kiếm thần để lại. Mỗi pho tượng đại biểu một vị cường giả kiếm đạo thời bấy giờ, bọn họ in dấu tất cả hoặc một phần công pháp vào pho tượng chờ đợi người thừa kế. Đưa mắt nhìn pho tượng nơi này xếp từng hàng như không có cuối. Hơi thở kiếm đạo đặc quánh tràn ngập bốn phía khiến người thấy thoải mái. Sở Mộ mất một ngày dùng lực lượng thần niệm cẩn thận cảm nhận hàng trăm pho tượng, nhưng không có bức tượng nào sinh ra cộng minh với hắn, tức là truyền thừa của những pho tượng này không thích hợp hắn, Sở Mộ không thể nhận truyền thừa. Nhưng không sao, nơi này có rất nhiều bức tượng, ngàn vạn cái, Sở Mộ còn có thời gian liên tục cảm nhận, cộng minh. Ngày thứ hai, có 2 người tìm được pho tượng công minh, bắt đầu nhận truyền thừa.